Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô Thiên tổ chức chiếm lĩnh Hạ Vị Thần Quốc để thực hiện những cuộc tàn sát đẫm máu, dùng máu tươi của vô số sinh linh trong thần quốc để tế, thu thập tinh nguyên và âm sát chi khí, đánh thức thập sát tà quân. Hoàng đế Võ Ung của thần quốc phái Bạch Giáp binh đi chống trả, nhưng hoàn toàn vô dụng, trái lại còn bị tu sĩ Vô Thiên tàn sát gần hết. Lúc này, thần quốc trên dưới đều hỗn loạn, mọi người đều tuyệt vọng. Một tòa thần thành xa xôi ở Lưu Ly thần khu giờ đã bị tu sĩ Vô Thiên bao vây. Nơi này là thần thành nằm ngoài cùng của Võ Dương thần quốc, cũng sẽ là thần thành bị tiêu diệt đầu tiên. Trong thần thành, tiếng khóc than, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Chỉ có thành chủ và Bạch Giáp binh trong thành vẫn đang cố gắng kiên trì, chống đỡ hộ thành đại trận, cố gắng ngăn cản tu sĩ Vô Thiên. Ha ha ha, nhìn bọn chúng kìa, chẳng khác nào lợn trong chuồng đợi làm thịt. Một tu sĩ Vô Thiên hồng bào bay trên không trung, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong thần thành, cười lớn. Người trong thành càng thêm sợ hãi, trong lòng càng thêm lo lắng. Thật sự cho rằng chỉ với một trận pháp cấp niết bàn có thể ngăn cản chúng ta. Thật là cuồng vọng. Tu sĩ hồng bào chậm rãi vươn tay ra, thánh nguyên to lớn tuôn trào. Hắn là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 6, dù ở trung vị thần quốc cũng không tính là cường giả, nhưng ở hạ vị thần quốc, hắn có thể hô mưa gọi gió. Hắn vung tay đánh xuống, thánh nguyên hùng hậu ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, hung hăng vỗ xuống dưới, sức mạnh kinh người, hư không lập tức nứt toát ra. Ầm. Thủ ấn nặng nề vỗ vào hộ thành đại trận. Sau một trận đất rung núi chuyển, hộ thành đại trận, niềm hy vọng duy nhất của thần thành, tan vỡ. Hừ hừ, dê ít, không tha một ai. Lập tức, vô số tu sĩ Vô Thiên tràn vào thần thành như châu chấu. Họ gặp ai là dê ít người đó, ai nấy đều đỏ mắt, chẳng khác nào ác quỷ địa ngục. Trong thành, không chỉ có Bạch Giáp binh, mà bất cứ ai có tu vi đều liều mạng với tu sĩ Vô Thiên, nhưng thực lực của họ hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Trong một quán thánh phù, mấy bóng người đang cố thủ ở đó. Họ vung tay bắn ra từng đạo thánh phù, thậm chí có thể gây thương tổn cho tu sĩ Vô Thiên. Nếu tu vi không cao, thậm chí có thể bị uy lực của thánh phù đánh dê ít. Nếu Mộ Phong ở đây, nhất định sẽ nhận ra họ. Bởi vì khi anh vừa mới lên thượng giới, anh đã quen biết họ. Họ là Lăng Gia, trước đây sống ở Thiên Thanh Thần Thành thuộc Lô Viêm Thần Khu. Người dẫn đầu là gia chủ Lăng Lang Thiên, phía sau ông là con trai Lăng Dương và cháu gái Lăng Hàm. Trước đây, sau khi từ biệt Mộ Phong, họ đã rời khỏi Thiên Thanh Thần Thành, đến một thần thành xa xôi như vậy, mong muốn tránh xa thị phi. Cuộc sống của họ vốn rất bình yên, cho đến khi Vô Thiên xuất hiện. Dù thánh phù họ chế tạo có uy lực không tầm thường, nhưng số lượng có hạn. Hơn nữa, số lượng tu sĩ Vô Thiên rất đông, tu vi cũng cao hơn họ. Dê ít bọn chúng, dám làm bị thương nhiều huynh đệ của ta. Hừ, chỉ là cố thủ chờ xê hết, dê ít không cần luận tội. Vài tên tu sĩ Vô Thiên nhào tới. Mấy người Lăng Gia chỉ có thể cắn răng xông lên, nhưng họ không phải là đối thủ. Lăng Hàm liên tục lùi bước, cuối cùng bị một quyền đánh ngã xuống đất, không còn sức đứng lên. Cô nhìn lên bầu trời, dường như lại thấy khuôn mặt ấy. Trước đây, Mộ Phong như từ trên trời giáng xuống, cứu vớt Lăng Gia, chẳng khác nào vị cứu tinh. Bao nhiêu năm qua, Lăng Hàm vẫn luôn nhớ nhung Mộ Phong. Trong khoảnh khắc sắp xê hết, cô lại nghĩ đến Mộ Phong. Mộ Phong công tử, kiếp sau gặp lại. Cô nhắm mắt, hai hàng thanh lệ rơi xuống. Đại đao trong tay tu sĩ Vô Thiên hung hãn chém xuống, muốn lấy mạng Lăng Hàm. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hai bóng người đột nhiên bay tới từ xa, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lăng Hàm, đưa tay ra, sức mạnh to lớn lập tức bóp nát thân thể tu sĩ Vô Thiên kia. Lăng Hàm mở mắt, kinh ngạc nhìn người trước mặt, nhất thời ngây người. Cô không dám tin người mình luôn nhớ đến lại đang đứng trước mặt. Lăng Hàm, đã lâu không gặp. Xích Cẩm rung trường thương, mạnh mẽ ném ra. Trường thương như có mắt, nhanh chóng qua lại, xuyên thủng từng tu sĩ Vô Thiên. Lưu diễm bám trên trường thương thiêu đốt thân thể những tu sĩ Vô Thiên thành tro bụi. Sư đệ, sao ngươi đi đâu cũng có người quen vậy? Mộ Phong lắc đầu, "Hệ sư tỷ, tỷ quên ta từ Võ Dương thần quốc đến Tuyền Cơ thần quốc sao? Tỷ cũng ở Vạn Quốc thánh chiến mà." Lăng Hàm vội đứng dậy, đến trước mặt Mộ Phong, "Ê Mộ Phong công tử, thật là ngươi sao? Còn có giả sao?" Mộ Phong cười, "Để ta nghe nói nơi này gặp nguy hiểm nên vội đến, không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Chờ giải quyết xong đám người này rồi ta sẽ ôn chuyện với cô." Nói xong, anh bay lên không trung, vô giới lĩnh vực mở ra, bao phủ cả thần thành. Từ xa, tu sĩ hồng bào nhìn rõ mặt Mộ Phong, sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, quay người định bỏ chạy, nhưng bị một luồng sức mạnh to lớn bao phủ, không thể động đậy. Giờ mới muốn đi. Chậm chút đi. Mộ Phong lạnh lùng nói, bàn tay nắm chặt, thân thể tu sĩ Vô Thiên lập tức nổ tung. Nhìn cảnh hỗn loạn trong thành, Mộ Phong vung tay thi triển Hải Thị Thần Lâu, vô số kiến trúc đột ngột xuất hiện. Trong ảo cảnh, những bóng người cũng ùa ra. Họ như những du hồn, bắt đầu tấn công tu sĩ Vô Thiên. Tu sĩ Vô Thiên bị dê ít sẽ lập tức sống lại trong ảo cảnh và trở thành huyễn ảnh. Không bao lâu, tu sĩ Vô Thiên thương vong nặng nề, muốn trốn cũng không được, chỉ có thể chờ đợi số phận bị tàn sát. Cuối cùng, tất cả tu sĩ Vô Thiên đều bị tiêu diệt, nhưng trong thần thành cũng xê hết không ít người, khiến mọi người nặng trĩu lòng. Mộ Phong công tử, anh vẫn khỏe chứ? Xem ra giờ anh đã trưởng thành đến mức chúng tôi chỉ có thể ngưỡng vọng. Lăng Lan Thiên và những người khác chạy tới, chào hỏi. Mộ Phong vội chắp tay, "Ê lão gia tử, thật sự là đã lâu không gặp." Mọi người hàn huyên một hồi, Mộ Phong lại phải rời đi. "Mộ Phong công tử, anh không thể ở lại lâu hơn sao?" Lăng Hàm vội hỏi, vẻ mặt không muốn. Mộ Phong lắc đầu, "Ê xin lỗi Lăng Hàm, hiện tại nhiều nơi Vô Thiên đang gây loạn, ta phải giải quyết triệt để bọn chúng đã. Đợi khi nào rảnh chúng ta sẽ ôn chuyện sau." Chương 3892A Trận pháp hạt nhân. Lăng Hàm vô cùng quyến luyến, dù mới gặp lại Mộ Phong không lâu, cô sợ sau này không còn cơ hội gặp lại. Nhưng cô vẫn cố gượng cười, "Y vậy đã nói rồi đấy nhé, đến lúc đó anh nhất định phải đến tìm em." "Nhất định." Mộ Phong cười, rồi cùng Xích Cẩm bay lên, hướng về phía khác. "Sư đệ, không ngờ ngươi đi đâu cũng lưu tình nha, cô bé này cũng là cố nhân của ngươi." Xích Cẩm trêu chọc. "Sư tỷ, tỷ còn trêu chọc nữa, ta sẽ bỏ lại tỷ tự mình hành động đấy." Mộ Phong nhăn mặt. Họ vừa trở lại Võ Dương Thần Quốc thì nhận được tin báo nhiều thần thành cùng lúc bị tấn công. Vì vậy, họ vội vàng chia quân làm nhiều đường, đi cứu người trước. Võ Hải Nhu và những người khác ở Hồng Mông Tiên Tông, có mỏ quặng thánh tinh cung cấp linh khí dồi dào, lại tu luyện Hồng Mông Tiên Pháp, nên cảnh giới tăng tiến nhanh chóng, giờ đều có thể một mình đảm đương một phía, không cần lo lắng. Nói đến, sao Vô Thiên đột nhiên đồng loạt tấn công nhiều thần thành vậy? Chẳng lẽ thật sự muốn nuốt trọn Võ Dương Thần Quốc hay sao? Xích Cẩm tùy ý hỏi. Nhưng câu nói này lại chợt nhắc nhở Mộ Phong, "Ê đúng vậy, tại sao bọn chúng đột nhiên làm vậy? Chẳng lẽ là điệu hổ ly sơn?" Lòng Mộ Phong trùng xuống, đột nhiên đoán ra mục đích thực sự của Vô Thiên tổ chức. Hoàng Thành, nơi ở của hoàng tộc Võ Dương Thần Quốc, là trung tâm của Võ Dương Thần Quốc. Nếu nơi đó bị hủy diệt, tinh thần của Võ Dương Thần Quốc sẽ bị đả kích nặng nề. Khi Vô Thiên tấn công những nơi khác, sẽ giảm bớt rất nhiều trở ngại. "Đi, mau về Hoàng Thành." Mộ Phong kéo Xích Cẩm hướng Hoàng Đô bay đi. Tốc độ cả hai cực nhanh, bay hồi lâu mới tìm được một thần thành có truyền tống trận. Khi họ định truyền tống về Hoàng Đô, bầu trời xa xăm đột nhiên có một kết giới màu đỏ nhanh chóng lan ra, che kín cả bầu trời. "Nguy rồi, đây là huyết tế đại trận." Xích Cẩm biến sắc, xem ra đại trận này đã bao phủ cả Võ Dương Thần Quốc, bọn chúng muốn hiến tế toàn bộ sinh linh trong thần quốc. Mộ Phong từng ngăn chặn huyết tế đại trận tương tự ở Tử Tiêu Thần Quốc, có điều lần đó đại trận chỉ bao trùm một thần khu. Diện tích hạ vị thần quốc không lớn, thậm chí không bằng một thần khu của thượng vị thần quốc, nên Mộ Phong không quá kinh hãi. "Mau trở về." Mộ Phong kéo Xích Cẩm vào truyền tống trận. Ánh sáng lóe lên, họ đã về tới Hoàng Thành. Hoàng Thành lúc này đúng như dự đoán, đã hỗn loạn tột độ. Tu sĩ Vô Thiên tàn sát trong thành, tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Trong hoàng cung, một cột sáng màu đỏ xông thẳng lên trời, đó là HAN hân của huyết tế đại trận. Nếu huyết tế đại trận không bị diệt, sẽ càng có nhiều người xê hết trong đại trận, cho đến khi tất cả sinh mệnh trong đại trận tuyệt diệt. "Sư tỷ, tỷ đi cứu người, ta vào hoàng cung PHHY huyết tế đại trận." Xích Cẩm gật đầu, rồi xông về phía tu sĩ Vô Thiên gần đó. Mộ Phong nhanh chóng xuyên qua đường phố, đến hoàng cung. Khắp nơi trong hoàng cung đều là tê hi tê hể. Tu sĩ Vô Thiên đã dê ít vào bên trong cung điện, Võ Ung và hoàng tộc bị vây kín ở đó. "Hừ hừ, hoàng tộc cao cao tại thượng, giờ cũng ra bộ dạng này. Hôm nay là ngày thần quốc các ngươi bị tiêu diệt, phải ăn mừng cho thật đẹp." Một tu sĩ hồng bào cười lạnh, ánh mắt khinh miệt. Hoắc Thần Cơ chắn trước mặt Võ Ung, lớn tiếng quát, "Kẻ các ngươi tàn hại sinh linh, nhất định sẽ gặp báo ứng." "Ha ha, chúng ta không quan tâm, dù sao các ngươi cũng không thấy được." Tu sĩ hồng bào đắc ý cười, "Để các ngươi ngoan ngoãn xê hết ở đây đi, coi như là tuẫn tán cho thần quốc." Hắn vung tay, tu sĩ Vô Thiên bên cạnh lập tức muốn ra tay. Nhưng đúng lúc này, một bóng người xông vào đại điện, chỉ tay vào một tu sĩ Vô Thiên. Khoảnh khắc sau, thân thể tu sĩ Vô Thiên nổ tung. "Ngươi là..." "Mộ Phong." Tu sĩ hồng bào nhìn rõ mặt Mộ Phong, hoảng sợ. Bọn chúng không hề nhận được tin Mộ Phong sẽ quay lại. "Sao, giờ mới biết sợ?" Mộ Phong bước lên, đến trước mặt tu sĩ hồng bào. Khí tức đại đạo khiến tu sĩ hồng bào không thể động đậy. Nhưng rất nhanh, tu sĩ hồng bào lại tỏ vẻ thư thái. "Ê Mộ Phong, dù ta xê hết, huyết tế đại trận cũng không thể phá giải, Võ Dương Thần Quốc vẫn phải diệt vong." "Ồ nào." Mộ Phong hừ lạnh, đấm nát thân thể tu sĩ hồng bào. Tu sĩ Vô Thiên khác trong đại điện kinh hãi. Họ muốn bỏ chạy, nhưng chưa kịp rời đại điện thì thân thể đã liên tiếp nổ tung. Trong số đó không ai là tu sĩ vô thượng cảnh, nên trước mặt Mộ Phong, bọn chúng yếu ớt như đậu phụ. "Mộ Phong." Võ Ung, Hoắc Thần Cơ có chút không tin, bước lên phía trước. Hoắc Điện Chủ, ta đến muộn. Mộ Phong vội nói. Không muộn, không muộn chút nào. Hoắc Thần Cơ kích động, nhưng quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng phá vỡ huyết tế đại trận, bằng không sẽ có vô số người bị đại trận hiến tế. Mộ Phong gật đầu, đi đến nơi quan trọng của trận pháp bên ngoài đại điện. Nơi đó là một thanh lợi kiếm cắm trên mặt đất. Hào quang màu đỏ bắn ra từ thanh kiếm, đâm lên trời. Nếu phá hủy HAN hơn trận pháp, huyết tế đại trận sẽ bị phá giải. Nhưng HAN hơn hiện tại là một thể với đại trận, muốn cưỡng ép phá vỡ là điều không thể. Mộ Phong muốn thử dùng nghịch trận phá vỡ huyết tế đại trận, nhưng phát hiện nghịch trận không có tác dụng. Huyết tế đại trận này là vô thượng cấp cao đẳng trận pháp. Nếu dùng phương pháp thông thường để phá giải, dù là Mộ Phong cũng cần một ngày. Nhưng thời gian cấp bách, nên Mộ Phong chuẩn bị cưỡng ép phá vỡ đại trận. Anh chậm rãi bay lên, lơ lửng trên không trung. Thanh tiêu kiếm xuất hiện trong tay anh. Anh chém xuống một kiếm, một đạo kiếm quang dài hơn một trượng mạnh mẽ chém vào thanh kiếm. Một tiếng y công y vang lên, HAN hơn trận pháp không hề nhúc nhích. Lực lượng này không có tác dụng với đại trận. Mộ Phong tấn công lần nữa, nhưng vẫn không thể phá hủy HAN hơn trận pháp. Mỗi lần tấn công đều bị lực lượng đại trận chặn lại, dốc hết sức cũng vô ích. Thấy không còn cách nào khác, Mộ Phong lấy ra chí bảo trước nhật. Lúc mấu chốt, vẫn phải dựa vào uy lực của chí bảo. Ta không tin, không thể phá hủy cái trận pháp nhỏ bé này. Chương 3893 A, Chiếu Lê Thần Quốc. Toàn bộ Võ Dương Thần Quốc đều bị huyết tế đại trận bao phủ, có thể tưởng tượng những hạ vị thần quốc khác cũng chung số phận diệt vong. Trong tay Mộ Phong nắm chặt chí bảo trước nhật. Suốt thời gian dài, hễ có thời gian rảnh, anh đều không ngừng luyện hóa trước nhật, cuối cùng cũng gần như luyện hóa hoàn toàn. Dù sử dụng, trước nhật cũng không gây phản phệ lớn, nhưng vẫn tiêu hao lượng lớn thánh nguyên. Anh dùng thánh nguyên vào trước nhật, nó liền bay lên, như một mặt trời nhỏ, tỏa hào quang nóng rực. Phá cho ta. Mộ Phong gầm lên giận dữ, trước nhật bùng nổ sức mạnh kinh người, từ trên trời giáng xuống, không gian để lại một vệt đen kịt. Ầm. Trước nhật rơi xuống HAN hơn trận pháp, bùng nổ ánh sáng chói mắt, sức mạnh kinh người lan tỏa, khoảnh khắc khiến thiên địa mờ mịt. Mọi người cảm nhận được sức mạnh này đều kinh sợ, như ngày tận thế. Răng rắc. Ánh sáng tan đi, tiếng vỡ vụn vang lên, HAN hơn trận pháp vỡ tan trước mắt mọi người, huyết tế đại trận nhanh chóng biến mất. Hô. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm. Giải quyết huyết tế đại trận, không còn lo toàn bộ thần quốc bị tiêu diệt. Xích Cẩm vẫn đang tê riết ác tu sĩ vô thiên chạy trốn, Hoắc Thần Cơ và những người khác cũng xông lên giúp đỡ. Sau trận huyết chiến, kế hoạch của vô thiên tổ chức tại Võ Dương thần quốc thất bại hoàn toàn. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, nhuộm mặt đất một màu đỏ thẫm. Vô số tê hi tê hễ khiến ai nấy đều nặng trĩu. Dù Võ Dương thần quốc được bảo vệ, nhưng phải trả giá bằng sinh mạng của vô số sinh linh. Chiến thắng này quá thảm khốc. Mộ Phong muốn ôn chuyện với Hoắc Thần Cơ, nhưng biết hiện tại không thể dừng lại, không biết bao nhiêu người vẫn đang bị vô thiên uy hiếp. Thời gian trôi nhanh, chuyện của ngươi ở Võ Thần Điện cứ như mới hôm qua. Hoắc Thần Cơ và những người khác đến tiễn, cảm khái nói. Mộ Phong cũng vô cùng cảm kích Hoắc Thần Cơ. Trước đây ở Võ Thần Điện, chính Hoắc Thần Cơ đã hết lòng chăm sóc anh. Đúng vậy, thời gian thấm thoát, lần gặp sau không biết khi nào. Mộ Phong cười nói, rồi lấy ra vô số thẻ ngọc từ không gian thánh khí. Đó là các loại thánh thuật, tâm pháp anh có được từ trung vị, thượng vị thần quốc. Thậm chí có một số là vô thượng cấp, báu vật vô giá với Võ Dương thần quốc. Võ Thần Điện là nơi bồi dưỡng nhân tài, những thứ này rất thích hợp với các ngươi. Hoắc Thần Cơ trợn mắt, kích động, nghe nếu vậy, tu sĩ hạ vị thần quốc chúng ta muốn đột phá ràng buộc, có lẽ không còn khó khăn. Đúng vậy, chờ thần quốc lớn mạnh, nhân tài đông đúc, vô thiên cũng không dám tùy tiện đến đây. Mộ Phong nói. Phải rồi, có một người muốn nhờ điện chủ chăm sóc, tên là Lăng Hàm, bạn của ta, hiện đang ở Lưu Ly thần khu. Anh nói tiếp. Hoắc Thần Cơ cười mỉm, ra vẻ ta biết cả, hề tiểu tử ngươi hồng nhan tri kỷ không ít nhỉ. Cứ giao cho ta, yên tâm đi. Nếu có gã nào dám đến gần, ta sẽ giải quyết giúp ngươi. Mộ Phong vội xua tay, để điện chủ đừng hiểu lầm, ta không có ý đó. Tóm lại, xin điện chủ chăm sóc nàng thật tốt. Nói xong, anh cùng Xích Cẩm bước lên truyền tống trận. Đồ Tô Tô và những người khác ở lại, chuẩn bị giải quyết rắc rối còn lại của Võ Dương thần quốc rồi rời đi. Sau một trận trời đất quay cuồng, họ đến một hạ vị thần quốc khác, tên là Chiếu Lê thần quốc. Nơi này cũng phát hiện tung tích của vô thiên tổ chức và đã cầu viện Tuyền Cơ thần quốc. Tuyền Cơ thần quốc đang truy dê ít tu sĩ vô thiên, nên số cao thủ có thể phái đi rất hạn chế. Mộ Phong có thể giúp đỡ, họ cầu còn không được. Trước khi rời Tuyền Cơ thần quốc, anh đã nhận được danh sách các thần quốc cần giúp đỡ từ nữ đế, nên biết mình cần đến đâu. Vừa đến Chiếu Lê thần quốc, Mộ Phong đã thấy cảnh tượng thê thảm, tê hi tê hệ chất thành núi, máu chảy thành sông, như chốn Tu La. Nhưng không hề có đại quân vô thiên, chỉ có một người. Người này mặc lam bào, toát ra sát khí ngút trời, tay cầm cự kiếm, bay trên không, tàn những dê ít xê hết những tu sĩ tấn công mình, tiện tay ném tê hi tê hệ xuống núi thay. Những tu sĩ xông lên tấn công hắn như thiêu thân, không phải đối thủ. Tên tu sĩ lam bào như đang tận hưởng quá trình hát ảnh hát ả đến xê hết, không vội dê ít hết mọi người. Nơi họ đang đứng là hoàng thành Chiếu Lê thần quốc. Vô số người tụ tập ở đây, mặt ai nấy đều hoảng sợ. Họ liều mạng chen về phía truyền tống trận, muốn trốn khỏi nơi này, nhưng số người truyền tống được có hạn. Mộ Phong vừa bước ra khỏi truyền tống trận, vài người vội vã đẩy họ ra, đứng lên truyền tống trận, còn đe dọa những người khác đến gần. Lùi lại hết cho ta. Mạng của các ngươi sao sánh bằng chúng ta. Tiến lên, ta dê ít hết. Những người trên truyền tống trận cầm binh khí, mặt đầy kinh hoảng, hung hãn uy hát ít. Mộ Phong nhíu mày. Thấy những người này mặc trang phục bạch giáp binh của Tuyền Cơ thần quốc, sắc mặt anh trầm xuống. Anh tiến đến trước truyền tống trận, nói, thì các ngươi được Tuyền Cơ thần quốc phái đến giúp đỡ, giờ định rời đi là sao? Một bạch giáp binh hốt hoảng, ngươi biết gì chứ? Người kia không phải là người chúng ta đối phó được, hắn là Lệ Phi Vũ. Mau cút đi, để chúng ta rời khỏi đây. Nơi này là địa ngục. Mộ Phong bước lên truyền tống trận, lạnh lùng nói, để thật mất mặt cho nữ đế. Rồi anh vung tay, đánh bay vài bạch giáp binh khỏi truyền tống trận. Những người bên ngoài truyền tống trận ngẩn ra. Họ không biết Mộ Phong là ai, nên không dám đến gần. Mộ Phong nhìn những người này, không để ý nữa. Trong tình cảnh này, anh không trách được ai. Kể cả hành động của các bạch giáp binh cũng có thể hiểu được. Biết rõ không phải đối thủ mà vẫn xông lên là ngu ngốc. Nhưng họ sai ở chỗ quá thất thố, chỉ lo thoát thân. Dù sao họ đại diện cho cả Tuyền Cơ thần quốc. Đến họ còn hoảng loạn, người Chiếu Lê thần quốc tất nhiên cũng sẽ hỗn loạn theo. Mộ Phong đẩy đám người ra, cùng Xích Cẩm đi thẳng về phía hoàng cung. Cuộc chiến trên không vẫn tiếp diễn. Mỗi khi có người bị dê yết, một người khác lại bay ra từ hoàng cung, dùng sức lực nhỏ bé, cố gắng ngăn cản bước chân của kẻ dê yết thần. Chương 3894A Tà tu Lệ Phi Vũ. Sư tỷ, sao cái tên Lệ Phi Vũ này nghe quen quen? Mộ Phong tò mò hỏi. Xích Cẩm cười lạnh, nghe quen là phải, hắn là một trong tứ tà nổi danh ngang ngửa nhị sư huynh đấy. Mộ Phong chợt nhớ ra. Tứ tà của Tuyền Cơ thần quốc gồm Kỳ Viện Hoàng Long Sĩ, Thiên Ma Tông Âu Dương Thiên Quang, Hòa Thượng Trí Sa của Phật Tông, và Tà tu Lệ Phi Vũ. Trong bốn người, chỉ Lệ Phi Vũ là không thuộc môn phái nào, không ngờ hắn lại gia nhập Vô Thiên. Họ nhanh chóng đến hoàng cung, nơi tràn ngập không khí tang thương. Một người đàn ông mặc áo bào vàng đứng đó, trước mặt là từng tốt tu sĩ. Cung Kim Thiềm Thôi Bình. Một tu sĩ hô lớn, lập tức lao lên trời, xông về Lệ Phi Vũ. Rất nhanh, một người khác đứng dậy, Kệ Tông Thanh Phong Lục Kháng. Vừa dứt lời, anh ta cũng xông lên, dùng sinh mạng câu giờ cho Lệ Phi Vũ. Được rồi, dừng lại đi. Các ngươi làm vậy có nghĩa gì? Xích Cẩm xông lên trước, lớn tiếng nói. Hoàng đế Chiếu Lê thần quốc chỉ nhìn Xích Cẩm rồi thở dài, để ít nhất cứu được thêm vài người. Dù họ trốn bằng truyền tống trận, được mấy người. Xích Cẩm tiến lên, nghe Lệ Phi Vũ cứ để chúng tôi. Hoàng đế kinh ngạc nhìn Xích Cẩm và Mộ Phong, nghe các vị là người của Tuyền Cơ thần quốc. Xích Cẩm lạnh lùng nói, rồi lấy ra trường thương đỏ rực, xông về Lệ Phi Vũ trên không. Cô ghét nhất cảnh tượng chịu xê hết vô ích này. Hoàng đế chấn động, nghe Tuyền Cơ thần quốc lại phái người. Ta cứ tưởng họ bỏ mặc chúng ta rồi chứ. Mộ Phong tiến lên, nhìn các tu sĩ xung quanh, cảm động trước khí khái của họ. Dù biết sẽ xê hết, họ vẫn cố gắng câu giờ, để nhiều người sống sót hơn. So với mấy tên bạch giáp binh Tuyền Cơ thần quốc bỏ chạy kia, họ cao thượng hơn nhiều. Yên tâm, cứ giao cho chúng tôi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Mộ Phong nói với mọi người, rồi bay lên trời. Vô giới lĩnh vực mở ra trên hoàng thành, ngăn chiến đấu ảnh hưởng đến hoàng cung bên dưới. Xích Cẩm đã giao chiến với Lệ Phi Vũ, nhưng rõ ràng không phải đối thủ. Dù có liệt diễm, cô cũng không thể chống lại các đòn tấn công của Lệ Phi Vũ. Ta nhớ ngươi, không phải Xích Cẩm của Kỳ Viện sao? Sao lại đến đây hóng chuyện? Lệ Phi Vũ vừa tấn công vừa cười, không hề coi Xích Cẩm ra gì. Đừng nói nhiều, ngươi dê ít nhiều người như vậy, phải trả giá. Xích Cẩm giận dữ gầm lên, thương xuất như rồng, không gian bị đục một lỗ lớn, hỏa diễm đỏ ngầu phun ra. Nhưng hỏa diễm chưa chạm vào Lệ Phi Vũ đã tắt ngấm. Lệ Phi Vũ cười lạnh, cự kiếm đập xuống, đánh Xích Cẩm bay ra xa. Chui kiếm có một con ma nhãn. Tu sĩ Vô Thiên thường dùng vũ khí có ma nhãn khi dê ít người, vì ma nhãn có thể hút và luyện hóa tinh nguyên và âm sát khí. Tinh nguyên và âm sát khí này sẽ trở thành chìa khóa thả thập sát tà quân, đồng thời tăng tu vi cho người sử dụng. Nói cách khác, chỉ cần dê ít chốc, người dùng ma khí này sẽ mạnh lên không ngừng. Lệ Phi Vũ không đuổi theo Xích Cẩm, mà nhìn Mộ Phong. Anh ta cảm thấy mối nguy hiểm từ Mộ Phong. Ngươi là ai? Xích Cẩm khó khăn ổn định thân thể, lập tức hét, "Ê sư đệ, dê ít hắn." Lệ Phi Vũ chợt nhận ra, "Ồ, ngươi là Mộ Phong à? Ngưỡng mộ đã lâu. Nghe danh ngươi đã lâu, hôm nay thật trùng hợp. Nếu dê ít ngươi, ta sẽ mạnh hơn đúng không? Mộ Phong lạnh lùng, mắt đầy sát ý, anh chậm rãi giơ tay, thanh tiêu kiếm hiện ra. Ngươi không có cơ hội. Lệ Phi Vũ cười ha ha, mắt đỏ ngầu bắn ra huyết sắc hào quang, như ăn mòn vạn vật, trúng vào người Mộ Phong. Đồng thuật. Mộ Phong kinh hãi, phát hiện hào quang này ăn mòn hộ thể thánh nguyên của mình, như kịch độc. Anh suy nghĩ, không gian đại đạo chi lực phun trào, lập tức biến mất. Nhưng vừa xuất hiện, Lệ Phi Vũ đã cười gằn lao đến, cự kiếm vung xuống, ma khí bộc phát. Dù Lệ Phi Vũ chỉ đọa nhập ma đạo, chưa hấp thu dung hợp phong ấn vật, nhưng hắn không yếu như thiên ma hóa thân. Dù sao hắn là một trong tứ tà của Tuyền Cơ thần quốc. Nhiều năm qua, không biết hắn đã dê ít bao nhiêu người bằng ma khí, tu vi mạnh mẽ, đạt vô thượng cảnh cấp 7. Mộ Phong cảm thấy nặng nề, giơ thanh tiêu kiếm chống đỡ, nhưng cảm thấy sức mạnh ập đến, khiến anh bay ngược ra ngoài. Lệ Phi Vũ tiếp tục truy đuổi, cự kiếm như búa tạ giáng xuống liên tục, mỗi đòn đều khiến không gian rung chuyển. Đây là Mộ Phong trong truyền thuyết sao? Yếu quá. Hắn định tiến lên, nhưng phát hiện thân thể chậm lại, như lún trong bùn. Dù chỉ trong khoảnh khắc, Mộ Phong đã trốn thoát. Hóa ra Mộ Phong đã lặng lẽ dùng Hạo Thiên Kính. Hừ, trò mèo này vô dụng với ta. Lệ Phi Vũ rống giận, máu tươi trên mặt đất trào lên, tạo thành những xúc tu, điên cuồng tấn công Mộ Phong, như quái vật khổng lồ. Xúc tu máu tươi chứa đựng oán niệm của người xê hết, nếu trúng phải, nguyên thần cũng bị ăn mòn. Lệ Phi Vũ lao đến trước mặt Mộ Phong, cự kiếm lại giáng xuống, máu tươi hội tụ trên kiếm, tạo thành đòn đánh kinh thiên động địa. Ngay khi Mộ Phong không thể tránh khỏi, cơ thể Lệ Phi Vũ đột nhiên khựng lại. Hạo Thiên Kính lại chiếu vào người Lệ Phi Vũ. Mộ Phong cầm thanh tiêu kiếm, hóa thành lôi đình lướt qua Lệ Phi Vũ, mũi kiếm rạch một đường sâu trên người Lệ Phi Vũ. Lệ Phi Vũ cau mày, khi khôi phục tự do, điều khiển xúc tu máu tươi tấn công Hạo Thiên Kính, còn hắn lại xông về Mộ Phong. Xê hết đi. Mộ Phong chậm rãi giơ thanh tiêu kiếm, đại đạo chi lực bao bọc mũi kiếm, lực lượng kinh người lan tỏa, khiến không gian này sắp vỡ vụn. Chương 3895A gặp lại Tam Sư Huynh. Kẻ nên xê hết là ngươi mới đúng. Mộ Phong gầm lên, dùng toàn bộ sức mạnh vào thanh tiêu kiếm. Ngay sau đó, kiếm chém xuống, một đạo kiếm quang kinh thiên bùng nổ. Bên trong kiếm quang ẩn chứa nhiều loại đại đạo chi lực, thế không thể đỡ, hư không ầm ầm vỡ nát, lộ ra mảng lớn hư vô. Lệ Phi Vũ cũng cảm nhận được VHXC hết người, sắc mặt kịch biến, vội vàng dùng cự kiếm chống đỡ. Ken! Một tiếng nổ vang vọng trời đất, cự kiếm trong tay Lệ Phi Vũ bị chém làm đôi, ngay cả thân thể hắn cũng bị chém thành hai nửa. Mộ Phong thu kiếm, hừ lạnh một tiếng. Vừa định rời đi thì nghe thấy tiếng gầm rú của Xích Cẩm từ xa, "Đại sư đệ, cẩn thận sau lưng." Anh giật mình, đột ngột quay người lại. Lệ Phi Vũ đã bê ị dê ít xê hết, nhưng từ tê hi tê hễ hắn lại tỏa ra một bóng đen khổng lồ, ngay cả ma khí gãy vỡ cũng bị bóng đen thôn phệ. "Mộ Phong." Một giọng nói khàn khàn vang lên, bóng đen lập tức nuốt chửng Mộ Phong, như một con quái vật to lớn. Xích Cẩm kinh hãi, vội vã xông tới, dùng trường thương đâm mạnh về phía trước. Lưu diễm hóa thành rồng lửa đánh vào bóng đen. Nhưng hỏa diễm chỉ làm nổ tung một phần bóng đen, rồi nó nhanh chóng khép lại. Sư đệ. Xích Cẩm lo lắng, liên tục tấn công bóng đen nhưng vô ích. Trong bóng đen, Mộ Phong bị bao vây, không thể động đậy. Trước mặt anh là Lệ Phi Vũ. Mộ Phong, ngươi tưởng dê giết được ta sao? Ta bất tê ử. Lệ Phi Vũ điên cuồng cười lớn, ma khí trở lại tay hắn, ngay cả phần gãy vỡ cũng được bóng đen bù đắp. Hắn lao tới, đâm cự kiếm, dường như muốn xuyên thủng Mộ Phong. Xê hết đi. Nhưng ngay khi cự kiếm đâm trúng Mộ Phong, bóng đen tan ra, trên người Mộ Phong xuất hiện hào quang ngũ sắc. Vào thời khắc cuối cùng, Mộ Phong kích hoạt vẫy kỳ lân ở ngực. Sức phòng ngự kinh người chặn mọi công kích. Chưa kịp để Lệ Phi Vũ phản ứng, Mộ Phong dùng trước nhật. Ánh sáng chói mắt bừng lên trong bóng đen nhanh chóng tan biến. Xê hết đi. Mộ Phong ấn trước nhật lên người Lệ Phi Vũ, bùng nổ uy lực to lớn. Lệ Phi Vũ kêu thảm thiết, thân thể nhanh chóng tiêu tan, biến mất trong ngọn lửa. Bóng đen bị ngọn lửa nuốt chửng. Những xúc tu huyết dịch cũng tan ra, rơi xuống đất. Xích Cẩm vội vã bay tới, lo lắng hỏi, "Ê sư đệ, ngươi không sao chứ?" Mộ Phong cười lắc đầu, "Thì yên tâm, ta không sao." Lệ Phi Vũ bê ị dê ít, nguy cơ của Chiếu Lê thần quốc được giải quyết. Lệ Phi Vũ quá tự tin vào bản thân nên một mình đến Chiếu Lê thần quốc. Nếu không có Mộ Phong, Chiếu Lê thần quốc có thể bị hắn hủy diệt. Hoàng đế Chiếu Lê thần quốc vội vã tiến lên, cúi đầu cảm tạ Mộ Phong, "Ngài đa tạ tiền bối, nếu không Chiếu Lê thần quốc chúng ta xong thật rồi." Mộ Phong xua tay, người ta đến là để cứu các ngươi, không cần tạ. Tiếc là Chiếu Lê thần quốc tử thương vô số, không biết bao lâu mới khôi phục. Chỉ cần còn người sống, thì còn hy vọng. Hoàng đế nhìn núi thây biển máu bên dưới, thở dài, đau buồn. Giải quyết xong Chiếu Lê thần quốc, Mộ Phong chuẩn bị rời đi. Lần này, khi họ đến truyền tống trận, không ai chen lấn, mà cung kính đứng nhìn. Khi hào quang truyền tống trận sáng lên, Mộ Phong đến một thần quốc khác, nhưng trong lòng đầy bất an. Chỉ dê ít những người này không có tác dụng, phải tìm ra kẻ đứng sau mới được. Bằng không, dù cứu được các thần quốc này, Vô Thiên vẫn sẽ quay lại. Nhìn tu sĩ Vô Thiên tàn sát bừa bãi, Mộ Phong và Xích Cẩm không dám chậm trễ, bắt đầu thanh trừ tu sĩ Vô Thiên. Cứ như vậy, Mộ Phong dọn dẹp từng thần quốc một, cuối cùng gặp những người khác của kỳ viện ở một thần quốc tên là Hạ Thục thần quốc. Khi Mộ Phong đến, nơi này đã yên tĩnh, tất cả tu sĩ Vô Thiên đã bị tiêu diệt. Và Mộ Phong gặp Thời Tiểu Phúc trong hoàng cung. Tam sư huynh. Xích Cẩm chạy tới, mừng rỡ gọi. Thời Tiểu Phúc thấy sư muội và sư đệ đến cũng rất vui. Sao các ngươi cũng đến đây? Mộ Phong kể lại mọi chuyện, Thời Tiểu Phúc gật đầu. Chúng ta đã đến các hạ vị thần quốc từ lâu, nhưng không biết Vô Thiên tổ chức đầu độc nhiều tu sĩ từ đâu, đồng thời tê ấn xê ông nhiều hạ vị thần quốc. Dù chúng ta cũng không xuể. Thời Tiểu Phúc thở dài. Mộ Phong gật đầu đồng ý, để cứ tiếp tục thế này thì không được. Dù có mệt xê hết, chúng ta cũng không cứu được tất cả thần quốc. Nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau, chắc chắn có người điều khiển tất cả. Thời Tiểu Phúc nói, để có lẽ. Có thể đến Tuyệt Mệnh Hải tìm kiếm. Ta phát hiện tu sĩ Vô Thiên đều truyền tống từ Tuyệt Mệnh Hải đến đây. Vậy ta phải đến Tuyệt Mệnh Hải xem sao. Trước tiên giải quyết kẻ đứng sau, rồi từ từ cứu các thần quốc bị tấn công. Mộ Phong lập tức muốn lên đường, nhưng Xích Cẩm gọi, để ta đi cùng ngươi. Không được, sư tỷ ở lại giúp đỡ đi. Thêm một người là có thể cứu được một thần quốc. Mộ Phong khẩn thiết nói. Xích Cẩm không vui, nhưng vẫn gật đầu, ê được, nghe theo ngươi. Nhưng ngươi phải sớm đi sớm về, phải sống sót trở về gặp ta. Yên tâm đi sư tỷ, kẻ dê giết được ta có lẽ còn chưa sinh ra. Mộ Phong cười, khiến không khí dễ chịu hơn. Ai cũng biết, kẻ đứng sau càng nguy hiểm, Mộ Phong đến đó là tự đặt mình vào nơi nguy hiểm nhất. Mộ Phong lấy ra trận bàn truyền tống, chuẩn bị trở lại Tuyền Cơ thần quốc trước, rồi đến Tuyệt Mệnh Hải. Nếu dùng truyền tống trận của hạ vị thần quốc, họ cần đến chiến trường Vạn Quốc Thánh Chiến, rồi mới đến được Tuyền Cơ thần quốc. Anh cũng nghĩ ra rằng nếu tu sĩ Vô Thiên truyền trực tiếp từ Tuyệt Mệnh Hải đến hạ vị thần quốc, thì họ phải có một truyền tống trận trực tiếp kết nối Tuyệt Mệnh Hải và hạ vị thần quốc. Bằng không, họ cần phải trung chuyển qua chiến trường Vạn Quốc Thánh Chiến. Đúng rồi Tam sư huynh, Phá Thiên Cự Mộc ở trên người ngươi chứ? Mộ Phong đột nhiên nhớ ra, vội hỏi. Thời Tiểu Phúc gật đầu, đây đúng là ở trong tay ta, nhưng không có tác dụng gì, ta hầu như không dùng đến. Chương 3896 A lão hữu gặp lại. Mộ Phong vội nói, nếu sư huynh không dùng đến, chi bằng cho ta. Ngũ tiểu quỷ đều xê hết cả rồi, linh vật của chúng chắc cũng rơi vào tay ta. Được thôi. Thời Tiểu Phúc thoải mái đồng ý, vung tay lên, một cây đại thụ che trời hiện ra trước mặt. Mộ Phong đặt tay lên Phá Thiên Cự Mộc, nhanh chóng luyện hóa linh vật, suy nghĩ một chút, Phá Thiên Cự Mộc lập tức thu nhỏ, hòa vào cơ thể anh. Đa tạ sư huynh, vật này ta giữ lại có tác dụng, có lẽ tương lai hữu ích cho mọi người. Anh cười cảm tạ. Thời Tiểu Phúc xua tay, thì không cần để ý, phải cẩn thận. Với chúng ta, ngươi vẫn quan trọng hơn. Mộ Phong ấm lòng, mở trận bàn truyền tống, biến mất ngay tại chỗ. Thời Tiểu Phúc và Xích Cẩm cũng dùng truyền tống trận trong thần quốc, đến thần quốc tiếp theo. Trở lại Tuyền Cơ thần quốc, Mộ Phong không vội đến Tuyệt Mệnh Hải, mà đến thẳng Hoàng Thành, tìm nữ đế, nói suy đoán của mình. Ở Tuyệt Mệnh Hải. Vừa hay những năm này ta phái rất nhiều tu sĩ đến Tuyệt Mệnh Hải, để họ tìm kiếm giúp, may ra mới tìm được. Nữ đế vội nói. Vậy thì tốt, một mình ta tìm chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nhưng nếu chúng nắm giữ nhiều người như vậy, không thể nào không có động tĩnh gì. Mộ Phong trầm ngâm. Chuyện này ngươi đi tìm Từ Khang đi, tin rằng hắn giúp được ngươi. Nữ đế nói. Mộ Phong gật đầu, rời Hoàng Thành, dùng truyền tống trận đến Tuyệt Mệnh Hải. Vì nữ đế quyết tâm thăm dò Tuyệt Mệnh Hải, mấy năm qua đã đầu tư nhiều nhân lực vật lực, thậm chí xây một truyền tống trận trên Anh Vũ Đảo ở Tuyệt Mệnh Hải. Vậy nên Mộ Phong truyền trực tiếp đến Anh Vũ Đảo. Khác với lần trước anh đến, Anh Vũ Đảo náo nhiệt hơn, người đông hơn, kiến trúc nhiều hơn. Nhớ lại chuyện cũ, Mộ Phong mỉm cười. Anh tìm kiếm trên đảo, vì đường xá đã thay đổi. Anh tìm thấy một phòng nhỏ ở rìa Anh Vũ Đảo, trên biển hiệu viết ba chữ Y Vạn Sự Thông. Đây là tổ chức tình báo ở Tuyệt Mệnh Hải, chuyên buôn bán tin tức, nhưng thực tế là tình báo của Tuyền Cơ thần quốc ở Tuyệt Mệnh Hải. Mộ Phong bước vào, ngồi xuống trước bàn. Vẫn là người đó ngồi sau bàn, đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe có người vào, hắn cũng không mở mắt. Đây là Vạn Sự Thông lão bản, Từ Khang. Từ Khang vẫn bộ dạng ốm yếu, nửa sống nửa xê hết. Muốn mua gì? Mộ Phong cười, e tìm bạn cũ. Từ Khang nghi hoặc mở mắt, thấy rõ Mộ Phong thì suýt nhảy dựng, e là ngươi. Hắn xông tới đấm vào ngực Mộ Phong, mừng rỡ. Mộ Phong cũng cười vui vẻ, gặp lại bạn cũ là chuyện vui. Ta không ngờ ngươi vẫn chưa xê hết vì bệnh. Từ Khang hừ, để ta không nỡ xê hết, chờ đã, ta đi gọi người. Rồi hắn chạy ra Vạn Sự Phòng, lát sau trở lại, phía sau có một người. Người này là ông già, vẻ mặt có chút hèn mọn. Đó là công nhân của Vạn Sự Thông, Đoàn Hào Kiệt. Ba người nhìn nhau, cười lớn. Sau đó Mộ Phong nói mục đích đến đây, hỏi chuyện trên biển. Từ Khang biết không thể giấu, kể chuyện lớn trên biển. Một chuyện khiến Mộ Phong để ý là bốn hải tặc vương đã biến mất. Không ai biết họ đi đâu, hải tặc dưới trướng giải tán, có người đổi tà quy chính, có người chạy trốn xa hơn. Vì Tuyền Cơ Thần Quốc phái nhiều tu sĩ đến Tuyệt Mệnh Hải, hải tặc không có đường sống. Đáng tiếc. Mộ Phong cảm thán. Lúc trước anh muốn bốn hải tặc vương thu thập tình báo, tiếc là không thành, xem ra anh không hợp làm việc này. Tuy hải tặc không thấy, nhưng Phù Đồ Sơn, đại bản doanh hải tặc, đã thay đổi. Xung quanh đảo có sương mù, ai vào cũng lạc đường, dần dần không ai đến nữa. Phù Đồ Sơn. Mộ Phong cau mày, nghe như Phù Đồ Sơn bị người bày trận, chẳng lẽ bị tu sĩ chiếm cứ? Nhưng anh vẫn bất an. Lúc này, Từ Khang ho kịch liệt, ho ra máu, mặt càng trắng bệch. Mộ Phong hỏi, ê sao vậy? Từ Khang xua tay, không để ý, ê bệnh cũ, ngươi biết thân thể ta không tốt. Mộ Phong im lặng, kéo tay Từ Khang, bắt mạch, sắc mặt cũng biến đổi. Lúc này thân thể Từ Khang đã đến cực hạn, sống không được bao lâu. Không cần để ý, ê Từ Khang vẫn cười, ê trước khi xê hết gặp bạn cũ, xê hết cũng không tiếc. Đoàn Hào Kiệt thở dài, biết tình trạng của Từ Khang. Mộ Phong hừ, ê sao không tìm y sư chữa trị? Vô dụng, tìm nhiều người, nhưng không hiệu quả, ta bỏ cuộc rồi, có lẽ đây là số mệnh. Từ Khang thờ ơ nói. Ta không để ngươi xê hết. Mộ Phong nói. Anh thừa kế y thuật của quỷ thủ thánh y Từ Lãng. Dù Từ Khang tổn thương là bẩm sinh, không thể chữa, anh vẫn có cách. Sau đó Mộ Phong đưa một danh sách dài, toàn thảo dược, thậm chí độc dược, cho Đoàn Hào Kiệt, để mua hết về, ta cứu hắn. Đoàn Hào Kiệt nghe vậy, cầm danh sách chạy ra ngoài. Từ Khang ngạc nhiên, ơ ngươi thật sự chữa được ta? Thử xem sao? Ta nói cho ngươi, y thuật của ta lợi hại lắm. Mộ Phong đắc ý nói. Từ Khang cho rằng Mộ Phong an ủi, cười, để tùy ngươi, thân thể ta thế này rồi, coi như cho ngươi thử thuốc. Lâu sau, Đoàn Hào Kiệt trở lại, mang tất cả vật liệu Mộ Phong cần. Không thiếu thứ gì, may có Thanh Điền Thương Hội đến đây, nếu không có thứ không mua được. Mộ Phong cười, hỏi, y ai là người phụ trách Thanh Điền Thương Hội ở đây? Nghe nói là Hà Tam Cô. Đoàn Hào Kiệt nói. Lại là bạn cũ. Mộ Phong cười. Chương 3897A tìm kiếm bạn tốt. Bệnh của Từ Khang là bẩm sinh, vốn dĩ không có hy vọng chữa khỏi, một khi phát bệnh là chờ xê hết. Nhưng lần này, anh lại chờ được Mộ Phong. Mộ Phong có được toàn bộ y thuật truyền thừa của quỷ thủ thánh y trong Đại Hoang, thậm chí kinh nghiệm cũng được truyền lại, tương đương với quỷ thủ thánh y tái thế. Vì vậy anh lập tức biết phải làm gì để chữa bệnh cho Từ Khang. Đoàn Hào Kiệt tìm đủ vật liệu, chất thành đống lớn, tỏa mùi nồng nặc. Từ Khang bịt mũi, chê bai, nhờ thứ này thật sự chữa được ta sao? Hay là bỏ đi? Mộ Phong cười, anh biết Từ Khang đang lo lắng. Trước đây, ai cũng nói anh mắc bệnh nan y, sống được ngày nào hay ngày đó. Đây là lần đầu tiên có người nói bệnh của anh có thể chữa khỏi, trong lòng kích động, không biết nói gì cho phải. Mở lòng ra đi, ngươi có thể sống thêm mấy vạn năm đấy. Mộ Phong để dược liệu bên cạnh, đưa tay chụp lấy Từ Khang, tiếp theo vỗ một chưởng lên người anh. Oanh! Ngọn lửa hừng hực bê ốc xê háy trên người Từ Khang, ngọn lửa trộn lẫn địa hỏa, thiên hỏa và xích dương cực diễm, uy lực tăng lên mấy lần, tỏa ra kim quang tím nhạt, cao quý khó tả. Ngọn lửa không chỉ bê ốc xê háy trên bề mặt cơ thể Từ Khang, mà còn thiêu đốt mạnh mẽ từ bên trong, khiến Từ Khang mất ý thức. Anh ngửa đầu ra sau, mắt trợn trắng, miệng há hốc, ngọn lửa trào ra từ thất khiếu, dáng vẻ đáng sợ. Đoàn Hào Kiệt trợn mắt, ngay đây là chữa bệnh. Đương nhiên, không tin ta. Mộ Phong cười, thủ pháp này có vẻ nguy hiểm, nhưng anh có khả năng điều khiển hỏa diễm siêu phàm, không lo ngọn lửa làm tê ổn th ương Từ Khang. Sau đó, anh bốc một loại dược liệu, ném vào miệng Từ Khang, dùng ngọn lửa trong cơ thể Từ Khang hòa tan, thanh trừ tạp chất, chỉ giữ lại tinh hoa. Từ Khang là trời sinh thiếu khí, ta dùng anh ta làm khí, dùng dược liệu làm vật liệu, tu bổ anh ta, đến lúc đó anh ta sẽ khỏi hẳn. Mộ Phong sợ Đoàn Hào Kiệt lo lắng, giải thích. Sau đó, anh chuyên tâm chữa bệnh. Từng cây dược liệu được anh ném vào cơ thể Từ Khang, trên người Từ Khang tỏa ra khói đen, đó là tạp chất sinh ra khi nung nấu vật liệu. Năm canh giờ sau, dược liệu chất thành núi đều được nung nấu xong, quá trình chữa bệnh của Mộ Phong cũng kết thúc. Anh thả Từ Khang xuống, xoa mồ hôi trên trán. Dù phương pháp thô bạo đơn giản, anh cũng không dám lơ là. Ngọn lửa tắt dần trong cơ thể Từ Khang, nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại. Xong rồi, ngươi trông anh ta đi, không sao đâu, ta ra ngoài một chút. Mộ Phong đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Ngươi đi đâu? Đoàn Hào Kiệt hỏi. Đi gặp bạn cũ. Mộ Phong cười. Anh vũ đảo náo nhiệt, dù đến tối vẫn ồn ào, dòng người cuồn cuộn. Trong Thanh Điền Thương Hội, Hà Tam cô thất thần nhìn biển rộng. Rõ Mây đến sau lưng cô, khoác áo cho cô. Gió biển đêm lạnh lắm. Rõ Mây vẫn ôn nhu, dù bề ngoài lạnh lùng. Hà Tam cô cười, ngày trước kia không biết nơi mình sống nhỏ bé đến vậy, đến Tuyệt Mệnh Hải mới biết mình chỉ là hạt cát. Rõ Mây cau mày, hiếm khi nói nhiều. Từ sau chuyện lần trước, ta thấy ngươi thay đổi nhiều, còn chủ động xin đến Tuyệt Mệnh Hải mở rộng làm ăn. Đúng vậy, nhìn rõ thôi. Chúng ta chỉ là quân cờ, ta muốn rời xa bàn cờ. Hà Tam cô nói. Lần trước, họ được gọi đến thượng vị thần quốc, tưởng là cơ hội leo lên, nhưng hóa ra chỉ để dụ Mộ Phong xuất hiện. Họ đã thấy thực lực kinh người của Mộ Phong, và hiểu rằng họ không cần theo đuổi địa vị cao như vậy. Ngày mai và bất ngờ, ai biết cái nào đến trước, chi bằng tận hưởng thú vui trước mắt. Lúc này, Thanh Điền Thương Hội ồn ào, hai người nghi hoặc đến tiền điện, thấy vài tu sĩ quát mắng thị nữ. Mấy người này thực lực bất phàm, kẻ cầm đầu có tu vi luân hồi cảnh cấp 3, thực lực không tệ. Mấy vị khách, tính toán với thị nữ làm gì? Có yêu cầu gì cứ nói với ta. Hà Tam cô cười, để thị nữ lui lại. Mấy tu sĩ nhìn Hà Tam cô, cười lạnh, ở ngươi là ai? Ta là người phụ trách ở đây. Hà Tam cô vẫn mỉm cười. Ồ, vậy thì tốt, ngươi tiểu nương tử không tệ, nhưng thủ hạ thiếu giáo dục, đến chúng ta cũng không nhận ra. Kẻ cầm đầu đánh giá Hà Tam cô, mặt đầy dâm tà. Hà Tam cô chán ghét, biết mấy người này đến gây sự, bèn nói, kẻ chúng ta mới đến, không biết quy củ, đi lấy 100.000 thánh tinh đến, coi như mời mấy huynh đệ uống trà. Mấy người hưng phấn. Phải thế chứ, trên biển không như trên lục địa, kẻ cầm đầu phách lối, đến trước mặt Hà Tam cô, kẻ không biết tối nay có thời gian uống một ly không? Lúc này sắc mặt Rõ Mây đột nhiên biến đổi, muốn động thủ đánh đuổi mấy kẻ không biết điều, nhưng lúc này có khách đến. Ở đây còn thu phí bảo kê. Sao trước giờ ta chưa nghe? Mộ Phong bước vào, cười với Hà Tam cô và Rõ Mây. Lần trước gặp, họ chưa kịp ôn chuyện đã phải tách ra, không ngờ lại gặp lại ở đây. Vài tu sĩ gây sự thấy Mộ Phong, mắt dần hoảng sợ. Ơ, là ngươi. Mộ Phong nhìn lướt qua, thấy mấy người mặt lạ hoắc, không có ấn tượng, hỏi, kể các ngươi là ai? Không có, chúng ta không là ai cả, cáo từ. Mấy người vội vã rời Thanh Điền Thương Hội, khiến mọi người khó hiểu. Nhưng nhiều khách nhân hiểu rằng mấy người này thấy Mộ Phong mới như vậy, vậy Mộ Phong chắc chắn không phải người thường. Ngoài đường, mấy người chật vật chạy xa, thấy Mộ Phong không đuổi theo mới thở phào. Lão đại, chúng ta không nhìn nhầm chứ? Một người hỏi. Kẻ cầm đầu gật đầu, kẻ đương nhiên không nhận sai, cảnh tượng hôm đó, ta không bao giờ quên được. Chương 3898A Phù Đồ Sơn. Vài tên gây sự ở Thanh Điền Thương Hội chật vật trốn thoát. Mộ Phong không biết bọn chúng, nhưng bọn chúng nhớ rõ Mộ Phong. Trước đây bọn chúng là hải tặc, cùng nhau hành động để đối phó Mộ Phong, nhưng với số lượng đông đảo, bọn chúng không những không chiếm được lợi thế mà còn phải trốn chạy. Từ đó, Nam Hải tặc chủ Vi Thiên Đức Triệt để cải tà quy chính, vì vậy bọn chúng có ấn tượng sâu sắc với Mộ Phong. Không thể đến Thanh Điền Thương Hội nữa, không, cả hòn đảo này cũng không thể ở lại. Bọn chúng quyết định rời Anh Vũ đảo ngay trong đêm. Mộ Phong không quan tâm đến mấy người này. Anh rất bận, hơn nửa người của Thanh Điền Thương Hội cũng không sợ bọn chúng, chỉ là không muốn gây thêm phiền phức. Trong Thanh Điền Thương Hội, Mộ Phong cùng Hà Tam cô, Rõ Mây đến một gian phòng trang nhã, hỏi thăm tình hình lẫn nhau. Khi Mộ Phong nói sẽ ra biển tìm tung tích Vô Thiên tổ chức, Rõ Mây cau mày, muốn nói gì nhưng lại thôi. Sao vậy? Có chuyện cứ nói với ta. Mộ Phong nhìn thấu ý nghĩ của anh, vội nói. Hà Tam cô thở dài, cười nói, y vốn không định nhờ ngươi giúp, nhưng nếu ngươi có thể giúp đỡ thì tốt hơn. Ngươi còn nhớ Khuất Thanh Hà không? Trong đầu Mộ Phong hiện ra một bóng hình. Người này là người phụ trách đội thăm dò hải ngoại của Thanh Điền Thương Hội, trước kia cũng quen Mộ Phong trên biển. Khi đối phó Nam Hải tặc chủ, chính Khuất Thanh Hà đã không khuất phục trước bọn hải tặc. Là cô ấy à, cô ấy sao vậy? Mộ Phong vội hỏi. Rõ Mây thở dài, nói tiếp, thì cô ấy biến mất gần Phù Đồ Sơn, không có tin tức gì, đã vài ngày rồi. Chúng ta phái người đi tìm, nhưng không có kết quả gì. Lại là Phù Đồ Sơn. Mộ Phong nói nhỏ, xem ra mình phải nhanh chóng lên đường. Yên tâm, ta sẽ đi xem. Sau đó ba người trò chuyện một lúc, Mộ Phong đứng dậy cáo từ. Khi trở lại Vạn Sự Thông, Từ Khang đã tỉnh lại, mặt đầy hồng hào, không còn vẻ yếu ớt trước đây. Mộ Phong. Anh kích động chạy đến trước mặt Mộ Phong, vỗ mạnh vào vai Mộ Phong, người ta khỏe thật rồi. Thật sự. Đa tạ ngươi. Mộ Phong cười, kệ không sao là tốt rồi. Ta định lên đường ngay trong đêm đến Phù Đồ Sơn. Ta linh cảm có gì đó được giấu ở đó. Đoàn Hào Kiệt vội nói, để ta đi chuẩn bị thuyền cho ngươi. Không cần, ta nghĩ hiện tại không cần thuyền nữa. Các ngươi nói cho ta vị trí Phù Đồ Sơn là được. Mộ Phong cười nói. Trước đây ở Tuyệt Mệnh Hải không thể bay, vì lo thần ma trên không và cương phong bao phủ Tuyệt Mệnh Hải. Nhưng hiện tại anh đã lên vô thượng cảnh, những thứ này không thể gây khó dễ cho anh. Từ Khang nhanh chóng mang đến một bản đồ mới, đánh dấu vị trí từng đảo, thậm chí những nơi chưa từng đến cũng được thăm dò. Xác nhận vị trí Phù Đồ Sơn, Mộ Phong rời Anh Vũ đảo, bay lên không trung. Cương phong trên không sắc như dao, gào thét đến, có thể dễ dàng xé thần hành chu, vô cùng hung ác. Nhưng cương phong chém vào người Mộ Phong, không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào. Mộ Phong cau mày, trong lòng chợt động. Anh đưa tay, nắm lấy một đạo cương phong như có thật, lóe kim quang nhạt. Anh nhắm mắt, cảm nhận cương phong lưu động trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nhưng kiên cố, có thể thổi vạn vật, có thể phá hủy tất cả. Lúc này anh có cảm ngộ rõ ràng, lấy từ Vô Tự Kim Thư một viên nguyên tinh thuộc tính phong, thừa dịp Ti hiểu ra chưa biến mất, trực tiếp hấp thu năng lượng bên trong nguyên tinh. Hô! Trong người anh như chứa đầy cuồng phong, phát ra tiếng gió gầm rú, cả người trở nên nhẹ nhàng. Ngay lúc này, một thần ma bay tới, sải cánh rộng 10 trượng, che khuất bầu trời, mở mỏ nhọn, nuốt Mộ Phong vào bụng. Nhưng Mộ Phong vẫn không nhúc nhích, quanh người xuất hiện lốc xoáy nhỏ. Thần ma bay trong cương phong, lông vũ che chắn cương phong. Thần ma sống được trong cương phong, không thể xem thường. Thần ma đến một đám mây trên cương phong, đám mây là sào huyệt của nó. Nó thu mình, rơi xuống sào huyệt, nằm sấp nghỉ ngơi. Một lúc sau, trời sắp sáng, thần ma mở mắt, kinh hoảng bay lên. Oanh! Thần ma bị xé tan, máu tươi và bộ phận rơi xuống. Mộ Phong đẫm máu bay ra, nhăn mày, ở ngươi thật không kén ăn. Trước đó anh cảm ngộ gió đại đạo, không dám phân tâm. May mắn lúc này anh đã cảm ngộ gần đủ. Trong Vô Tự Kim Thư, hạt châu đại diện gió đại đạo bay đến trước mặt anh, dung nhập vào cơ thể anh. Mộ Phong cảm giác tu vi tăng nhanh, dừng lại ở vô thượng cảnh lục giai. Không tệ, thật là niềm vui bất ngờ. Mộ Phong nắm chặt tay, nhìn thần ma chưa xê hết, một tay chụp tới, trong lòng bàn tay thả ra cương phong lạnh lẽo, ngưng tụ thành bảo phong long cuốn thần ma vào trong. Thần ma nổ thành vụn thịt. Mộ Phong không dừng lại, lao xuống Tuyệt Mệnh Hải, rửa sạch vụn thịt, rồi lại lên đường. Phù Đồ Sơn vốn là đại bản doanh của Nam Hải tặc chủ Vi Thiên Đức, toàn là hải tặc. Nhưng Vi Thiên Đức đột nhiên biến mất, lành ít dữ nhiều, mà Phù Đồ Sơn cũng biến đổi kỳ lạ, không có thuyền không thể đến gần. Đến trưa ngày thứ hai, Mộ Phong đến Phù Đồ Sơn. Đây là một hòn đảo lớn, ngọn núi trên đảo tên Phù Đồ Sơn. Anh muốn đến gần, nhưng sương mù bao phủ Phù Đồ Sơn chặn anh lại. Nhìn là biết nơi này có cấm chế, dù từ trên không cũng không thấy gì, chỉ thấy một đỉnh núi màu đỏ. Phù Đồ Sơn vốn màu đỏ, nên mới có tên này. Chưa biết tình hình bên trong, vẫn nên dò xét đã. Mộ Phong nghĩ, đưa tay xoa mặt, bí thuật đổi đầu đổi mặt phát động, biến thành một bộ dạng khác. Đồng thời anh áp chế tu vi, dừng lại ở luân hồi cảnh nhất tầng, sẽ không quá gây chú ý. Anh đi xuống mặt biển, bay vào sương mù. Sương mù là trận pháp, Mộ Phong không thể đến Phù Đồ Sơn trực tiếp, nhưng anh biết sẽ có người đến tìm mình. Chương 3899A nhập ma trụ sở bí mật. Mộ Phong đến bên ngoài Phù Đồ Sơn, chưa vội vàng hành động mà chuẩn bị lẻn vào kiểm tra tình hình. Đúng như dự đoán, không lâu sau, một chiếc thuyền xuất hiện trước mặt anh. Trên thuyền là một tu sĩ mặc hồng bào, đang cười hề hề nhìn Mộ Phong. Vô Thiên. Mộ Phong giả vờ kinh ngạc, xoay người bỏ chạy. Nhưng tu sĩ hồng bào chỉ nháy mắt đã chặn trước mặt anh. Ngươi chạy đi đâu được? Ngoan ngoãn theo ta, bằng không xê hết ở Tuyệt Mệnh Hải, cũng chẳng ai biết đến. Tu sĩ hồng bào cười khẩy, tỏ vẻ đã nắm chắc phần thắng. Mộ Phong thở dài, vờ như bất đắc dĩ, đi thẳng lên thuyền. Rất nhanh, tu sĩ hồng bào phong ấn tu vi của anh. Nhưng phong ấn này với Mộ Phong chẳng đáng nhắc tới. Thuyền lớn phá sương mù, cập bến đảo. Lúc này, Mộ Phong mới thấy rõ ngọn Phù Đồ Sơn đỏ rực. Điều khiến anh kinh hãi hơn là, trên đảo rậm rạp toàn là người. Họ mặc hắc bào, mắt đỏ đậm, chẳng phải là Vô Thiên hắc bào chúng sao? Liếc qua đã thấy hơn vạn người. Đây là đâu? Các ngươi muốn gì? Mộ Phong vội hỏi. Tu sĩ hồng bào kéo Mộ Phong xuống thuyền, cười ha hả. Ở ngươi sẽ sớm biết thôi. Ngươi sẽ trở thành một thành viên của chúng ta. Đến lúc đó, với thực lực của ngươi, trở thành áo bào tím không khó đâu. Hắn dẫn Mộ Phong đi về phía trước, hắc bào chúng liên tục nhường đường, cuối cùng họ đến chân Phù Đồ Sơn. Nơi đây có một hàng tế đàn lớn, đến mười mấy cái. Trên mỗi tế đàn có mấy trăm người, những người này chưa đọa nhập ma đạo. Họ nhắm mắt, thân thể khẽ lắc lư, như lạc vào ảo cảnh. Không lâu sau, người trên tế đàn mở mắt, mắt họ đều biến thành màu đỏ ngầu. Sau đó, họ đổi y phục, trở thành Vô Thiên hắc bào chúng. Thì ra, nơi này là trụ sở bí mật chế tạo Vô Thiên hắc bào. Mộ Phong kinh ngạc. Với nhiều tế đàn như vậy, chẳng mấy chốc có thể chế tạo mấy ngàn hắc bào chúng. Những hắc bào chúng này nhanh chóng tiến vào một truyền tống trận, biến mất không dấu vết. Lẽ nào, hắc bào chúng xâm lấn Hạ Vị thần quốc được truyền tống từ đây? Trong lòng anh kinh hãi. Tu sĩ hồng bào dẫn Mộ Phong vào hang núi trong Phù Đồ Sơn. Bên trong hang núi có ngã ba, một lối dẫn đến không gian rộng lớn. Bên trong toàn là tu sĩ bị bắt đến. Mộ Phong chỉ liếc qua, phát hiện trong núi này giấu gần 100.000 tu sĩ. Hơn nữa, vô thiên tu sĩ liên tục đưa người đến, chuyển hóa họ thành vô thiên tu sĩ, tạo thành một dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh. Tu sĩ Hồng Bào dẫn Mộ Phong đi lối khác. Nơi này cũng có một tế đàn, nhỏ hơn nhiều so với tế đàn bên ngoài, trên đó toàn là tu sĩ luân hồi cảnh. Hiển nhiên, tu sĩ luân hồi cảnh tâm trí mạnh mẽ hơn, không dễ dàng đọa nhập ma đạo. Lúc này, các tu sĩ trên tế đàn lộ vẻ giãy giụa. Tu sĩ Hồng Bào đẩy Mộ Phong vào tế đàn. Anh đứng dậy gõ thử, phát hiện tế đàn được bao phủ bởi một kết giới, khiến họ không thể rời đi. Tu sĩ Hồng Bào quay người rời đi, biết những người này không thể trốn khỏi tế đàn, dù đã phong ấn tu vi. Đừng phí công, không ra được đâu. Một ông già mở mắt, than thở. Mộ Phong quay đầu, cau mày hỏi, ở đây rốt cuộc là chuyện gì? Không thấy sao? Vô Thiên tổ chức đang thiếu người, điên cuồng bắt tu sĩ, đưa đến đây chuyển hóa thành người của Vô Thiên. Nghe nói nơi như thế này không chỉ một cái đâu. Ông lão nói. Mộ Phong gật đầu. Nhưng lúc này, anh nghe thấy tiếng nỉ non, trước mắt xuất hiện huyễn ảnh. Đi theo ta đi, ta cho ngươi mọi thứ ngươi muốn. Địa vị, thực lực, danh tiếng, chỉ cần ngươi muốn, ta đều cho ngươi, thần phục ta. Một bóng ma xuất hiện trước mặt Mộ Phong, đó là một cự nhân, tỏa ra khí thế áp người, như muốn lôi anh vào một giấc mộng. Ngay cả Mộ Phong cũng tâm thần dao động, dường như muốn bị hấp dẫn, ý nghĩ không tự chủ đi theo thanh âm kia, không ngừng chìm đắm. Nhưng lúc này, một cô gái nhào tới xô ngã Mộ Phong, lớn tiếng quát, ngài đừng buông xuôi, giữ vững bản tâm, bằng không ngươi sẽ sa đọa thành ma. Mộ Phong tỉnh táo lại, mỉm cười, ngờ thì ra, Vô Thiên dùng thủ đoạn này để khiến người sa đọa thành ma. Lần này ta đã được chứng kiến. Dù không có cô gái kia, anh cũng không bị lay động. Lúc này, anh ngẩng đầu, thấy nữ tử vẫn nằm sấp trên người mình, vẻ mặt lo lắng, hoàn toàn không để ý ngực xuân quang lộ ra. Mộ Phong phát hiện nữ tử quen thuộc, không khỏi cười, là Khuất Thanh Hà. Khuất Thanh Hà ngơ ngác, ở ngươi là. Mộ Phong ngồi dậy, để Khuất Thanh Hà ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa mặt, hình dạng trở lại ban đầu. Mộ Phong. Khuất Thanh Hà suýt nhảy dựng, lớn tiếng kêu lên rồi vội bịt miệng. Mộ Phong cười, đã lâu rồi không gặp, cô vẫn vậy. Sao lại bị bắt đến đây? Khuất Thanh Hà kiêu ngạo, ngài còn nói tôi, chẳng phải anh cũng bị bắt đến đây à? Tôi cố ý. Mộ Phong chậm rãi nói. Tôi không tin đâu. Yên tâm, hai ta cùng gặp nạn, tôi không cười anh đâu. Nhưng cứ thế này, chẳng mấy chốc chúng ta không trụ nổi. Khuất Thanh Hà nói, sắc mặt đột nhiên trở nên giãy giụa, thanh âm kia lại vang lên bên tai cô. Mộ Phong vội đỡ vai Khuất Thanh Hà, trong cơ thể phát ra tiếng e răng rắc e nhỏ, là âm thanh phong ấn bị phá vỡ. Đồng thời, thánh nguyên của anh trào vào cơ thể Khuất Thanh Hà, loại bỏ hoàn toàn phong ấn. Tôi cố gắng lắm rồi, nhưng sắp không chịu được nữa. Ồ! Khuất Thanh Hà đột nhiên phát hiện phong ấn biến mất, kinh hãi nhìn Mộ Phong. Tôi nói rồi, tôi cố ý bị bắt đến đây. Hà Tam cô lo cho cô, bảo tôi tiện đường tìm cô. Không ngờ cô thực sự ở đây. Mộ Phong cười nói. Khuất Thanh Hà kích động. Vốn tưởng mình sắp đọa nhập ma đạo, không ngờ lại thoát chết. Cô ôm lấy Mộ Phong. Sau đó, cô nhận ra không ổn, vội buông ra. Ông lão thở dài, cái tuổi trẻ thật tốt, đến lúc này rồi, còn nghĩ đến tình yêu nam nữ, thật khiến người ta ghen tị. Chương 3900A giải thả phù đồ sơn. Khuất Thanh Hà bị ông lão trêu chọc mặt đỏ bừng, vội vàng giải thích, "Ê không phải, chúng tôi chỉ là quen biết." Mộ Phong không để ý, cười hỏi, "Ê không biết tiền bối đến từ đâu?" Ông lão thở dài, "Ê ta là trưởng lão của nước sóng động, bị chúng bắt cóc đến đây, chắc chắn là có mưu đồ. Ta biết kế hoạch của chúng. Nếu ta trở thành tu sĩ Vô Thiên, có thể quay về nước sóng động, khiến cả nước đọa nhập ma đạo, trở thành nanh vuốt của Vô Thiên." Mộ Phong kinh ngạc. Chẳng trách Vô Thiên tổ chức bắt những người thực lực cao cường này mà không dê ít, hóa ra là có tính toán như vậy. Một trưởng lão có thể đầu độc cả một tông môn, nguồn cung tu sĩ Vô Thiên sẽ vô tận. Xem ra phải nhanh chóng ngăn chặn chúng. Mộ Phong đứng lên, lấy tiên thạch từ kim thư đặt xuống đất. Ánh sáng tiên thạch khiến mọi âm thanh bên tai và ảo giác trước mặt mọi người trong tế đàn biến mất. Ta sẽ giúp mọi người giải trừ phong ấn, lát nữa cùng ta xông ra ngoài. Vị trưởng lão trợn mắt, cảm khái sự thần kỳ của tiên thạch và thực lực của Mộ Phong, vội hỏi, vì vậy tiên thạch có thể cứu người bên ngoài không? Mộ Phong lắc đầu, "Ê xin lỗi, không được. Tiên thạch có thể tinh lọc ma khí, ngăn chặn đầu độc, nhưng với người đã nhập ma thì vô dụng. Chẳng lẽ những tu sĩ Vô Thiên kia không thể cứu được sao?" Mọi người trong tế đàn buồn bã. Đệ tử tông môn hoặc người thân của họ đã nhập ma. Mộ Phong thở dài, "Ê không còn cách nào. Ít nhất hiện tại, cách duy nhất là dê ít họ. Các vị có biết đám hắc bào chúng Vô Thiên đi đâu không? Chúng đi xâm chiếm Hạ Vị Thần Quốc. Thậm chí đã có nhiều hạ vị thần quốc bị diệt, vô số người xê hết. Nếu không dê ít chúng, sẽ có thêm nhiều người xê hết. Anh giúp từng người giải khai phong ấn, sau đó đứng trước kết giới tế đàn, trong lòng bàn tay xuất hiện thái bí cổ tự, giáng một chưởng mạnh mẽ. Răng rắc. Âm thanh như gốm vỡ vang lên, kết giới trên tế đàn bị phá tan. Vài hắc bào chúng bên ngoài nghe thấy động tĩnh, xông vào. Nhưng chưa kịp nhìn rõ tình hình, Mộ Phong đã ra tay, chém dê yết mấy người. Quốc Thanh Hà đến bên Mộ Phong, buồn bã, "Ê Mộ Phong, không còn cách nào khác sao? Đội thăm dò của tôi cũng..." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở bên ngoài, cô muốn họ trở thành ma đầu dê yết người không ghê tay sao? Nếu họ còn lý trí, chắc hẳn thà xê hết cũng không muốn vậy. Ít nhất, cũng phải để họ xê hết có ý nghĩa. Mộ Phong vực dậy tinh thần của mọi người, Phù Đồ Sơn còn rất nhiều tu sĩ chưa nhập ma. Xông ra. Quốc Thanh Hà dẫn đầu xông ra, những người khác đuổi theo. Mộ Phong đi vào lối rẽ khác, đến không gian rộng lớn trong núi, nhìn những tu sĩ bị giam cầm, bắt đầu vẽ đạo văn trong lòng bàn tay. Đạo văn nhanh chóng hoàn thành, dung hợp từng viên thái bí cổ tự. Anh tung chưởng, đạo văn bay ra, phồng lớn, bao phủ toàn bộ không gian, sau đó rơi xuống, bao trùm tất cả. Trong nháy mắt, phong ấn trong cơ thể những người này được giải trừ. Đi đi, tiêu diệt hết tu sĩ vô thiên ở đây, các người tự do rồi. Mộ Phong nói xong, rời khỏi sơn động. Các tu sĩ vô thiên phát hiện sự bất thường trong hang núi, bao vây. Vài tu sĩ hồng bào thực lực không yếu bắt đầu tấn công Khuất Thanh Hà và những người khác. Những tu sĩ hồng bào này, giống như Khuất Thanh Hà, thực lực không kém. Tên hồng bào trước mặt Khuất Thanh Hà là thành viên đội thăm dò của cô, chỉ là lúc này mắt đã đỏ tươi, hoàn toàn nhập ma. Ngươi không nhớ gì sao? Tu sĩ hồng bào cười lớn, người ta nhớ chứ, nhưng đó là chuyện trước kia. Chúng ta không thể trở lại như trước được. Tuy cười, nhưng khóe mắt hồng bào tu sĩ rơi hai giọt nước mắt, có lẽ là sự giải dụ cuối cùng của cơ thể hắn. Khuất Thanh Hà bi thương, xông lên, muốn đích thân tiễn người bạn của mình. Mộ Phong đi ra, vung tay quét ngang, những tu sĩ hồng bào xông tới bị đánh bay ra ngoài, mười trượng phía trước biến thành một vùng trống không. Tu vi vô thượng cảnh ở đây như đàn áp, những người này không có sức phản kháng. Anh nhìn về phía truyền tống trận xa xa, búng tay, một đóa hỏa diễm bay đến, rơi xuống truyền tống trận, bốc lên, khiến không ai dám đến gần. Những tu sĩ được giải cứu chạy ra, giao chiến với hắc bào chúng trên đảo. Họ chiếm ưu thế về số lượng, nhanh chóng chém dê yết nhiều hắc bào chúng. Ba tu sĩ áo bào xanh bay lên không trung, nhìn Mộ Phong, sau đó xoay người bỏ chạy. Trốn. Các ngươi gây ra tội nghiệp như vậy, có thể trốn thoát sao? Mộ Phong hừ lạnh, mở bàn tay, vô giới lĩnh vực bao phủ toàn bộ hải đảo, khiến mọi người trên đảo không thể trốn thoát. Anh suy nghĩ, lực lượng không gian phun trào, đến sau một tu sĩ áo bào xanh. Mộ Phong, lại là ngươi. Tu sĩ áo bào xanh kích động, trống giận xông tới, nhưng chỉ có thực lực vô thượng cảnh tầng 1, không phải đối thủ của Mộ Phong. Chưa kịp đến trước mặt Mộ Phong, anh đã vươn tay, đại đạo chi lực phun trào, giữ người kia trên không trung, không thể động đậy. Không gian như thu nhỏ, chèn ép thân thể hắn. Mộ Phong bay qua, đặt tay vào mi tâm tu sĩ áo bào xanh, hư hao tổ lực phát động, thăm dò ký ức. Đúng như dự đoán, ngoài Phù Đồ Sơn, còn có những nơi khác đang làm chuyện tương tự. Cứ như vậy, mỗi ngày họ tạo ra số lượng lớn hắc bào chúng, dùng để xâm chiếm những hạ vị thần quốc kia. Sao lại đột nhiên trở nên gấp gáp như vậy? Mộ Phong không tìm được đáp án trong ký ức người này, vung tay, lực lượng không gian mạnh mẽ nghiền nát thân thể hắn, nổ tung thành mưa máu. Sau đó, anh đến trước mặt một tu sĩ áo bào xanh khác, dùng cách tương tự tra xét ký ức đại khái giống người trước. Chắc chắn có chuyện gì xảy ra, mới khiến vô thiên gấp rút xâm chiếm hạ vị thần quốc như vậy. Mộ Phong hiểu ra điều này, không nương tay, chém dê yết toàn bộ tu sĩ áo bào xanh. Nguyên nhân cuối cùng, anh cần phải điều tra. Chương 3901A lại về Long Môn Đảo. Một trận hỗn chiến nổ ra tại Phù Đồ Sơn, nhưng với sự hiện diện của Mộ Phong, tu sĩ của vô thiên tổ chức không phải là đối thủ. Khi tu sĩ áo bào xanh bị Mộ Phong chém dê yết gần hết, đám hồng bào, hắc bào không còn đường trốn, cuối cùng bị tàn sát. Trận chiến khốc liệt khiến những người chứng kiến cảm thấy khó chịu. Khuất Thanh Hà đứng ngây người, một nửa đội viên thăm dò của cô đã nhập ma và bị cô tự tay dê yết xê hết. Họ cùng nhau mạo hiểm, khám phá trên biển, nhưng giờ đã cách xa nhau như trời và đất, khiến cô vô cùng đau lòng. Cô đã làm đúng. Khi họ nhập ma, họ không còn là chính mình. Nếu thả họ đi, sẽ có nhiều người xê hết dưới tay họ. Vô thiên vốn là công cụ dê yết chóc mà thập sát tà quân dùng. Mộ Phong đến bên Khuất Thanh Hà, nhẹ nhàng an ủi. Khuất Thanh Hà gật đầu, "Ngay dù biết vậy, tôi vẫn không tránh khỏi đau lòng. Hãy nén bi thương." Mộ Phong thở dài, anh có linh cảm rằng những chuyện như vậy có lẽ sẽ trở nên bình thường. "Tôi đã cứu các người, giờ tôi phải đi. Cô nhanh về Anh Vũ Đảo đi, Hà Tam cô và những người khác lo lắng cho cô lắm." Anh nói tiếp. "Còn anh?" Khuất Thanh Hà hỏi. "Tôi còn việc chưa làm xong." Mộ Phong cười. Mọi người dọn dẹp chiến trường, ném tê hy tê hễ tu sĩ vô thiên xuống biển. mùi mờ áo tanh nồng thu hút nhiều hải thú đến ăn hết tê hi tê hể. Sau đó, họ cảm ơn Mộ Phong rồi rời khỏi Phù Đồ Sơn. Mộ Phong đến truyền tống trận trên đảo. Hắc bào chúng ở Phù Đồ Sơn truyền đến Hạ Vị Thần Quốc thông qua truyền tống trận này, thậm chí vòng qua chiến trường Vạn Quốc Thánh Chiến. Trong Cửu Thiên Thập Địa, số tu sĩ có thể xây truyền tống trận ngày càng ít. Ngay cả ở Thượng Vị Thần Quốc cũng không có mấy người, và họ hiếm khi xây truyền tống trận mới. Vì vậy, phần lớn truyền tống trận hiện tại đều do người xưa để lại. Nhưng truyền tống trận này rõ ràng là mới xây. Điều này chứng tỏ trong Vô Thiên tổ chức có người có thể chế tạo truyền tống trận. Mộ Phong đã tu luyện Thiên Diễn Thần Cơ đến cực hạn. Anh đã ghi nhớ trận đồ truyền tống trận, và giờ đứng trước truyền tống trận này, mắt anh lặng lẽ lóe lên kim quang. Thiên Diễn Thần Cơ được triển khai, Mộ Phong nhìn chằm chằm truyền tống trận trước mặt, nhanh chóng nhìn thấu trận đồ, lắc đầu than thở, "Để truyền tống trận này thô ráp, kém xa so với truyền tống trận trước kia." Anh chậm rãi lắc đầu, cảm khái rằng từ sau thập sát tà quân, Cửu Thiên Thập Địa như thoái trào, thế hệ sau kém hơn thế hệ trước. Mộ Phong bước lên truyền tống trận, suy nghĩ, truyền tống trận sáng lên, đưa anh đi. Khi ánh sáng tan đi, anh đến một khu rừng. Phía trước không xa, nhiều hắc bào chúng đang tụ tập, dẫn đầu là vài tu sĩ hồng bào. Sau khi nhập ma, họ được truyền đến đây, chờ đợi đồng bọn đến xâm chiếm Hạ Vị Thần Quốc. Vị trí hiện tại có lẽ là biên giới của một Hạ Vị Thần Quốc nào đó. "Ồ, ngươi là ai?" Một tu sĩ hồng bào bay tới, nghi hoặc nhìn Mộ Phong. Anh ta nhanh chóng nhận ra Mộ Phong và vết mờ áo trên người anh, rùng mình. "Không ổn, chạy mau." Tu sĩ hồng bào hô lớn, lo lắng. Họ biết Mộ Phong mạnh mẽ đến mức nào. Bài học đầu tiên của tu sĩ Vô Thiên tổ chức là nhận biết Mộ Phong. Khi gặp Mộ Phong, đừng nghĩ gì, hãy chạy. Những gì Mộ Phong đã làm khiến Vô Thiên tổ chức cảnh giác, nhưng họ bất lực nhìn Mộ Phong trưởng thành, không thể dễ dàng dê ít anh. "Chạy. Giờ muốn chạy thì đã muộn." Mộ Phong cười lạnh, vươn tay. Năm ngón tay mở ra, vô giới lĩnh vực mở ra, bao phủ tất cả hắc bào chúng. Đại đạo chi lực ầm ầm thả ra trong lĩnh vực, lôi đình, hỏa diễm, hàn băng. Tất cả đại đạo chi lực đồng thời thả ra khiến đám hắc bào không chống đỡ được, xê hết thảm. Tu sĩ hồng bào phần lớn ở luân hồi cảnh trở lên, nhưng so với Mộ Phong, họ vẫn là gà đất chó sành, chỉ cần một ngón tay cũng có thể tiêu diệt họ. Trong thời gian một nén nhang, trong lĩnh vực không còn sinh vật sống nào ngoài Mộ Phong. Khu vực bị lĩnh vực bao phủ biến thành vùng đất cằn cỗi. Mộ Phong không dừng lại, trở lại truyền tống trận. Truyền tống trận sáng lên, anh trở lại Tuyệt Mệnh Hải. Anh đã tra xét ký ức của vài tu sĩ áo bào xanh ở Phù Đồ Sơn, nên biết ở Tuyệt Mệnh Hải còn hai nơi khác giống như Phù Đồ Sơn, đang nghe chế tạo và hắc bào chúng. Biết vị trí, Mộ Phong không có lý do gì để bỏ qua. Anh rời khỏi Phù Đồ Sơn, phá hủy trận pháp bên ngoài. Người ở Hạ Vị Thần Quốc nghe thấy động tĩnh, đến nơi hắc bào chúng bị dê ít. Họ chỉ còn lại sự cờ hờ yếp sợ và vui mừng. Nếu không, kết cục của họ sẽ giống như những Hạ Vị Thần Quốc bị tiêu diệt khác. Hai ngày sau, Mộ Phong đến một hòn đảo khác. Anh làm như cũ, dê ít hết hắc bào chúng và hồng bào, lam bào, sau đó dùng truyền tống trận trên đảo đến Hạ Vị Thần Quốc, dê ít hết tu sĩ Vô Thiên đang chờ đợi. Mộ Phong như một con quái vật khác mờ áo. Chỉ trong vài ngày, không biết bao nhiêu người xê hết dưới tay anh, sát khí nồng nặc đến mức không tan được. Nhưng anh vẫn không dừng lại, vì ở Tuyệt Mệnh Hải còn một nơi khác. Trong ký ức tu sĩ áo bào xanh Vô Thiên, nơi đó là lớn nhất. Mỗi ngày, hàng trăm ngàn tu sĩ bị đưa đến đó rồi sa đọa thành ma. Nơi đó chính là Long Môn Đảo. Họ chọn Tuyệt Mệnh Hải vì nơi này trước đây chỉ có hai trung vị thần quốc Tuyền Cơ và Khai Dương. Dù có truy tra, cũng mất nhiều thời gian. Nếu chọn nơi khác, họ có thể bị nhiều thần quốc liên thủ truy tra. So với đại lục, Tuyền Cơ thần quốc nơi này là thiên đường. Vì vậy, nhiều hoạt động của Vô Thiên đều tập trung ở đây. Tu vi của Mộ Phong so với lần trước đến Tuyệt Mệnh Hải đã khác. Tu vi càng cao, tốc độ càng nhanh. Không mấy ngày sau, anh đến Long Môn Đảo. Long Môn Đảo có nhiều kỷ niệm của anh. Anh đã gặp Kim Thế Di, người muốn sống lại, và con gái anh, Phi Tinh. Mộ Phong đã dùng bất tử thần châu để Phi Tinh thực sự sống lại. Chương 3902A Thần Bí Kiếm Tu. Mộ Phong nhớ lại những chuyện khi đến Long Môn Đảo lần trước, bất giác mỉm cười. Phi Tinh hiện đang làm việc dưới trướng nữ đế, tiếc là lần này trở lại Mộ Phong vẫn chưa gặp được cô. Dứt hồi ức, Mộ Phong trực tiếp tiến vào Long Môn Đảo, bắt đầu tìm kiếm dấu vết của Vô Thiên tổ chức. Long Môn Đảo là một hòn đảo hình tròn lớn, bao quanh hai đại thần quốc Tuyền Cơ và Khai Dương. Nếu không nhờ Mộ Phong sớm dò xét tung tích tu sĩ áo bào xanh, việc tìm ra nơi ẩn náu của Vô Thiên tổ chức không hề dễ dàng. Rất nhanh, anh tìm được địa điểm. Nơi này núi non trùng điệp, địa thế hiểm trở. Nếu có người ẩn náu bên trong, sẽ rất khó tìm, nhưng Mộ Phong biết tu sĩ Vô Thiên tổ chức ở bên trong. Anh đáp xuống mặt đất, định tiến vào thì một bóng người đột ngột chắn trước mặt anh. Người này mặc áo trắng đơn giản, nhưng toát ra khí tức cực kỳ sắc bén, không hề che giấu. Đứng ở đó, anh ta như một thanh bảo kiếm. Ánh mắt anh ta sắc bén nhìn chằm chằm Mộ Phong, khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Ngươi là Mộ Phong phải không? Nghe nói ngươi lĩnh ngộ kiếm ý. Người đàn ông hỏi lớn. Mộ Phong không khỏi nghi hoặc, ở ngươi là ai? Xem ra không giống tu sĩ vô thiên. Người kia hừ lạnh, hay đừng so ta với lũ rác rưởi đó. Đúng là không đến không được, lại gặp ngươi, chắc chắn là ý trời. Bớt nói nhảm, ăn ta một kiếm. Vừa dứt lời, một thanh trường kiếm đột ngột bay ra từ người đàn ông, kiếm quang ác liệt, kiếm ý ngút trời, trong nháy mắt xé rách hư không lao về phía Mộ Phong. Ngay cả trong không khí cũng để lại một vệt kiếm đen ngòm. Mộ Phong kinh hãi. Người này rõ ràng cũng đã lĩnh ngộ kiếm ý cũng là một loại đại đạo chi lực, nhưng người ta thường cho rằng kiếm ý, đao ý không phải đại đạo chi lực, mà là một loại lực lượng có thể sánh ngang đại đạo chi lực. Hơn nữa, cảnh giới của người đàn ông này không hề yếu hơn anh, khiến anh không dám lơ là. Người rốt cuộc là ai? Thanh tiêu kiếm phát ra một tiếng kiếm reo kinh thiên, đột ngột bay ra từ người Mộ Phong, như một con chân long đánh về phía thanh kiếm đang lao tới. Hai thanh kiếm va chạm mạnh mẽ trong nháy mắt, phát ra một tiếng vang lớn. Kiếm khí có thể cắt đứt vạn vật va chạm, bùng nổ vô số kiếm khí sắc bén, bắn nhanh về bốn phương tám hướng. Chỉ trong chớp mắt, khu vực trăm dặm xung quanh trở nên tan hoang, đại địa bị cắt xẻ không ít khe. Thấy vậy, người đàn ông vui mừng, kỳ ha ha, quả nhiên không sai. Đừng quản ta là ai, đợi hai ta đánh xong rồi nói. Anh ta cười lớn, hai ngón tay khép lại chỉ về phía trước, ngay lập tức, vô số thanh trường kiếm bay ra từ người anh ta. Mỗi thanh đều ác liệt dị thường, trong nháy mắt đâm thủng hư không mà tới. Mộ Phong cảm thấy bất lực. Họ chiến đấu ở đây chắc chắn sẽ kinh động đến vô thiên tổ chức trong dãy núi xa xa, nhưng người trước mặt căn bản không nghe lọt. Thấy phi kiếm lao tới, khí tức sắc bén như muốn đâm thủng bầu trời, anh chỉ còn cách bất đắc dĩ ứng chiến. Hạo Thiên kính lặng lẽ bay lên từ người anh, phóng ra ánh sáng mờ ảo, trong nháy mắt dừng tất cả phi kiếm trên không trung, tốc độ chậm như rùa bò. Người đàn ông kinh ngạc, lập tức cười lớn, nghề cái này vô dụng với ta đâu. Tất cả phi kiếm cùng nhau rung động, trong nháy mắt thoát khỏi ảnh hưởng của Hạo Thiên kính, đâm tới trước mặt Mộ Phong. Nhưng lúc này, Mộ Phong biến mất tại chỗ, khiến tất cả phi kiếm đâm hụt. Thì ra Mộ Phong sợ cuộc chiến của họ kinh động tu sĩ vô thiên, khiến họ trốn khỏi nơi này, nên anh trực tiếp triển khai vô giới lĩnh vực, bao phủ cả ngàn dặm xung quanh. Đây đã là cực hạn mở rộng lĩnh vực của Mộ Phong. Trong truyền thuyết, những cao thủ thời thượng cổ, khi triển khai lĩnh vực, thậm chí có thể bao phủ một thần quốc. Mộ Phong xuất hiện sau lưng người đàn ông, lạnh lùng nói, "Giờ chỉ kiếm ý, không thể thắng ta." Trong tay anh, ngọn lửa ngưng tụ, trong nháy mắt tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ, gào thét lao về phía trước. Lạc Viêm Quyết, Phần Thiên. Người đàn ông quay đầu lại, trước mặt đột ngột xuất hiện một thanh phi kiếm, dường như kiếm trên người anh ta là vô tận. Trong nháy mắt, anh ta chém về phía ngọn lửa. Soạt một tiếng, ngọn lửa bị chém đôi, ngay cả không gian cũng bị kiếm ý cường đại tách ra. Dường như chỉ cần kiếm ý của anh ta đến, tất cả mọi thứ đều phải bị chém đứt. Uy lực kinh người như vậy khiến Mộ Phong cảm thấy nặng nề. Anh lùi lại vài bước, suy nghĩ, một đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống. Ha ha ha, đến đây đi. Người đàn ông cười lớn, xông thẳng về phía lôi đình. Toàn bộ người anh ta như một thanh bảo kiếm sắc bén, lao vào lôi đình. Chỉ trong chớp mắt, lôi đình bị chém vỡ. Mộ Phong liên tục thi triển đại đạo chi lực, nhưng đều bị người đàn ông dùng kiếm ý chém đứt. Ầm ầm ầm. Hai người đánh đến trời đất tối tăm. Vô số ngọn núi lớn sụp đổ trong dư âm đối chiến của họ. Động tĩnh như vậy tự nhiên kinh động tu sĩ vô thiên ẩn náu trong dãy núi. Không ít tu sĩ hồng bào bay lên không trung, run sợ khi nhìn hai người chiến đấu. Đồng thời, có người nhận ra Mộ Phong, khiến họ luống cuống. Tất cả tu sĩ vô thiên đều muốn trốn khỏi nơi này, nhưng vì vô giới lĩnh vực, họ không thể phá vỡ kết giới, cũng không thoát khỏi phạm vi kết giới. Ngay khi tu sĩ vô thiên tuyệt vọng, một tu sĩ áo trắng chậm rãi bước đến biên giới lĩnh vực, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Muốn bắt chúng ta một mẻ lưới sao? Mộ Phong, Mộ Phong, ý nghĩ của ngươi hảo huyền rồi. Ta còn phải nghênh đón tà quân quý vị, sao có thể xê hết ở đây? Anh ta vươn tay đặt lên kết giới, một cơn sóng quỷ dị lan tỏa, khiến kết giới mang theo chút kim quang trở nên u ám. Dường như ngay cả kết giới cũng bị ăn mòn. Không lâu sau, kết giới bị ăn mòn thành một lỗ lớn. Vì ở trong lĩnh vực, nên kết giới bị phá, Mộ Phong cảm nhận được ngay lập tức. Có thể phá hoại kết giới của anh, chắc chắn không phải người bình thường. Anh biết chắc chắn có tu sĩ vô thiên mạnh mẽ ở đây. Nếu ngươi chỉ muốn so tài, hãy đợi ta xong việc rồi nói. Bây giờ ta có việc phải làm. Mộ Phong vội vàng gọi người đàn ông đang khiêu chiến anh, rồi định chớp mắt đến chỗ kết giới bị phá. Nhưng đúng lúc này, người đàn ông xông về phía anh, ngay cả đại đạo chi lực cũng bị anh ta áp chế. Chỉ tranh sớm chiều. Nếu ngươi không để tâm, sẽ bị ta giết hết. Anh ta hét lớn, một thanh trường kiếm đột ngột xuất hiện trong tay anh ta, rồi giơ cao khỏi đỉnh đầu. Sức mạnh kinh người phóng ra, ngưng tụ thành một đạo kiếm quang tiếp thiên, phản phất kiếm quang khai thiên lập địa. Muốn chém cả thiên địa. Chương 3903 A lại gặp Bạch Bào. Đạo kiếm quang kinh thiên động địa ầm ầm giáng xuống, tất cả mọi thứ đều bị chém nát dưới đạo kiếm quang này. Mộ Phong biến sắc. Đòn tấn công này quả thực không hề nương tay, khiến lòng anh cũng phải rung lên. Nếu anh không đối phó cẩn thận, e rằng sẽ lật thuyền trong mương mất. Quả thực không để yên. Một mặt, con cá lớn đã trốn thoát. Mặt khác, rất nhiều tu sĩ vô thiên cũng đang tháo chạy khỏi nơi này, khiến lòng Mộ Phong bốc lên ngọn lửa giận. Anh phóng lên trời, hai tay nắm chặt thanh tiêu kiếm, nhiều loại đại đạo chi lực lập tức rót vào trường kiếm, khiến lưỡi kiếm tỏa ra kiếm quang chói lọi. Cho ta phá! Mộ Phong giận dữ gầm lên một tiếng, vung ngang trường kiếm qua đỉnh đầu, tương tự phóng ra một đạo kiếm quang kinh người. Hai đạo kiếm quang xoay ngang dựng đứng, lập tức va chạm mạnh mẽ vào nhau. Oanh! Trong khoảnh khắc, thiên địa tối sầm lại, vô số khe nứt không gian xuất hiện, chấn động không ngừng. Lực lượng kinh người hất tung cả Mộ Phong và người đàn ông kia ra xa. Một lát sau, cổ lực lượng mới tiêu tan, chỉ có những khe nứt không gian bị cắt xé là trong thời gian ngắn không thể khép lại. Còn trên mặt đất, đã lưu lại một vết thương hình chữ thập, như một hẻm núi lớn hình chữ thập. Mộ Phong ổn định thân thể, nheo mắt nhìn về phía trước. Trong đòn tấn công của anh không chỉ có kiếm ý, mà còn có nhiều tầng đại đạo chi lực gia trì, bởi vậy càng mạnh hơn một bậc. Trong màn bụi mù, người đàn ông chậm rãi bước ra, trên người có thêm một vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, nhưng vết thương như vậy không nguy hiểm đến tính mạng. Không tệ không tệ, quả nhiên không hổ là Mộ Phong, được truyền tụng là người số một của Tuyền Cơ Thần Quốc từ xưa đến nay, danh bất hư truyền. Mộ Phong cao mày, chỉ ai đặt cho cái biệt hiệu này vậy? Nhưng cái đó không quan trọng, ngươi còn muốn đánh tiếp sao? Người đàn ông xua tay lia lịa, kệ thôi đi, biết rõ đánh không thắng, đánh nhau còn có hứng thú gì? Tự giới thiệu một chút, ta là đệ tử của Huyền Thiên Kiếm Tông, không ai không bình. Kiếm si không ai không bình. Mộ Phong kinh ngạc, cuối cùng cũng biết lai lịch của người này. Huyền Thiên Kiếm Tông là một đại tông phái trong Tuyền Cơ Thần Quốc. Tuy không phải thánh địa, nhưng cũng là tông môn gần thánh địa nhất. Trong tông môn toàn bộ đều là kiếm tu, họ tu kiếm, cũng là tu kiếm tâm, dựa vào một thanh kiếm có thể đánh bại những tông môn khác. Và đệ tử ưu tú nhất của Huyền Thiên Kiếm Tông chính là không ai không bình, có danh hiệu kiếm si, đồng thời là một trong tam chính tứ tà, hệ nổi danh cùng Trúc Ngư và Nam Oản của Thiên Cung. Bây giờ nhìn lại, cả ba người này đều vô cùng lợi hại. Trúc Ngư tuy rằng không lộ tài, nhưng đó là do phu tử giáo dục. Phu tử muốn để căn cơ của họ thêm vững chắc, bởi vậy khiến họ luôn phải áp suất tu vi, không nên chạy theo cảnh giới tăng lên. Điều này dẫn đến các đệ tử kỳ viện, tuy cảnh giới có thể yếu hơn nhiều cao thủ, nhưng căn cơ so với những tu sĩ khác lại chắc chắn hơn nhiều. Nếu không có phu tử giáo dục, Trúc Ngư có lẽ đã sớm lên cấp vô thượng cảnh. Có lẽ vì thiên hạ đại loạn, Trúc Ngư cũng sẽ không áp chế cảnh giới. Mộ Phong nghe nói sau khi anh đến thượng vị thần quốc không lâu, Trúc Ngư đã đột phá, thực lực bây giờ chắc cũng hết sức kinh người. Không ai không bình mỉm cười, thu hồi tất cả phi kiếm, ngày trước đây đã nghe qua tên Mộ Phong, hôm nay giao thủ, ta mới tâm phục khẩu phục. Mộ Phong thở dài, ngày khổ nổi, muốn tìm ta luận bàn thì trực tiếp tìm ta là được, bây giờ lại thả đi một nhân vật lợi hại của vô thiên. Ngươi như thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất khó gặp được một lần, thật sự là không nhịn được, xin lỗi. Không ai không bình cười ha hả nói. Mộ Phong cũng không thể trách được, dù sao danh tiếng kiếm si không phải tự nhiên mà có, người này vốn dĩ tính cách như vậy, không thể thay đổi. Đúng rồi, tại sao ngươi lại ở đây? Mộ Phong hỏi. Ta trước vẫn rèn luyện ở thượng vị thần quốc, nhưng đột nhiên nghe nói hạ vị thần quốc bị vô thiên tổ chức xâm lấn, liền trở về giúp đỡ, một đường ra được tới đây. Không ai không bình nói. Vậy thì thật trùng hợp, ta cũng ra tới đây. Việc này không nên chậm trễ, mau chóng động thủ đi. Mộ Phong vội nói. Không ai không bình cười, duỗi tay ra, một lĩnh vực cũng phóng ra, tiếp nhận vô giới lĩnh vực của Mộ Phong, ngăn chặn tất cả tu sĩ vô thiên. Ngươi không phải nói trốn mất một người. Nơi này giao cho ta, ngươi đuổi theo có lẽ còn kịp. Mộ Phong gật đầu, ê đã vậy, ta sẽ không khách khí. Nói xong, anh chớp mắt đến chỗ lĩnh vực bị phá, lao ra ngoài, thu hồi lĩnh vực, rồi nhanh chóng đuổi theo. Quả nhiên, không lâu sau, anh đuổi kịp một tu sĩ Bạch Bào. Bạch Bào? Mộ Phong kinh hãi. Anh biết tu sĩ Bạch Bào là người có chức vị cao nhất trong vô thiên, ngoại trừ thiên ma và thập sát tà quân. Trước anh đã dê giết một tên, không ngờ ở đây lại gặp một người nữa. Mộ Phong, ngươi thật là âm hồn bất tán. Ta chỉ hận khi ngươi còn yếu ớt, không phát hiện ra sự uy hát yếp của ngươi, không diệt trừ ngươi. Tu sĩ Bạch Bào xoay người lại, mặt đầy vẻ oán độc sâu sắc. Bây giờ hối hận đã quá muộn rồi. Hôm nay gặp ta coi như ngươi xui xẻo. Dê giết một tu sĩ Bạch Bào còn hơn dê giết hàng ngàn hàng vạn hắc bào, dù sao Bạch Bào có thể nói là nguồn gốc của vô thiên. Hừ, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Bạch Bào hừ lạnh, trên người lập tức phóng ra vô tận ma khí. Ma khí cuồn cuộn ngút trời, che khuất bầu trời. Lập tức, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện sau lưng anh ta. Mộ Phong, xê hết đi. Anh ta giận dữ gầm lên, bàn tay lớn ầm ầm đập xuống, phá phá toái hư không, thiên địa rung chuyển. Mộ Phong cao mày, biết đây là thiên ma pháp tướng. So với những tu sĩ dung hợp phong ấn vật kia, tu sĩ bạch bào càng có thể gọi là hóa thân của thiên ma. Họ từ rất lâu trước, chính là người được chọn của thiên ma. Hạo Thiên Kính lập tức bay ra, phóng ra ánh sáng mờ ảo, chiếu vào thiên ma pháp tướng, thời gian lập tức chậm lại. Mộ Phong nhân cơ hội hai tay bấm quyết, to lớn thánh nguyên cũng phóng ra. Bất động minh vương. Thân thể trăm trượng ầm ầm xuất hiện. Bất động minh vương không giận tự uy, kim quang lưu chuyển trên người. Phạm Thiên Côn trong tay lớn lên theo gió, hướng về thiên ma pháp tướng mạnh mẽ đập xuống. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, tu sĩ bạch bào nhanh chóng tránh thoát sự ràng buộc thời gian của Hạo Thiên Kính, hai tay che đỉnh đầu. Bóng mờ thiên ma trăm trượng sau lưng anh ta cũng làm động tác tương tự, chặn lại đòn tấn công. Oanh! Dư âm của lực lượng to lớn lan ra, mắt thường có thể thấy được. Bầu trời rung chuyển, trên mặt biển bên dưới thậm chí nhấc lên sóng lớn, không ít hải thú bị dư âm mạnh mẽ đập tan. Mộ Phong và bạch bào cùng gầm thét xông về phía trước. Hai cự nhân trăm trượng không ngừng giao thủ, không gian chấn động không ngừng. Mộ Phong và bạch bào như hai đạo quang màu vàng và màu đen ầm ầm va chạm vào nhau. Chương 3904A trên mặt biển chiến đấu. Mộ Phong thi triển bất diệt bá thể quyết, kim quang lưu chuyển trên người, tung ra một quyền mang theo khí thế vạn vật diệt vong. Còn gã tu sĩ bạch bào là một lão quái vật sống sót từ đại kiếp diệt thế trước kia. Tuy rằng cảnh giới tu vi đã giảm xuống nhiều, nhưng không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Trận chiến giữa hai người đã định trước kinh thiên động địa. Ở xa ngoài khơi, trên Long Môn đảo, không ai không bình cũng cảm nhận được sự giao tranh giữa họ, tâm tình trở nên kích động, kệ tốt. Chỉ có đối thủ như vậy mới có ý nghĩa vượt qua. Hắn cười lớn một tiếng, xông về phía các tu sĩ vô thiên còn lại trên đảo. Tay vung kiếm chém, dê yết từng tên tu sĩ vô thiên tại chỗ. Nơi đây phản phất biến thành bãi tê ử thi của hắn. Kiếm tu trong các tu sĩ, nhất định là những tồn tại không tầm thường. Họ chỉ tu kiếm, công kích ác liệt, hoàn toàn không phòng ngự, như mũi kiếm hướng đến vô địch, sức chiến đấu kinh người. Mặt khác, cuộc chiến của Mộ Phong lại vô cùng vất vả. Lúc này, tu sĩ bạch bào đã hoàn toàn thoát khỏi hình dáng loài người, trên người mọc ra vảy đen nhánh, trên đỉnh đầu cũng mọc ra sừng nhọn. Trình độ cường hãn về thể chất, thậm chí còn mạnh hơn Mộ Phong một bậc. Trách thì trách ngươi đối đầu với chúng ta. Không phải ai cũng có tư cách trở thành ứng kiếp giả. Bạch bào gầm giận, nắm đấm như bão táp giáng xuống. Lúc này hắn không cần bất kỳ binh khí nào, song quyền còn mạnh hơn tất cả binh khí. Mộ Phong bị động chống đỡ, bị áp chế ở thế hạ phong. Kim quang lưu chuyển trên cánh tay, nhưng trong nhất thời khó có thể phản kích. Lạc Viêm Quyết. Anh khẽ quát một tiếng, một đạo hỏa diễm bỗng dưng xuất hiện trong đất trời, chiếu sáng cả khoảng không mờ tối, như một vòng liệt nhật, ầm ầm giáng xuống. Dù là tu sĩ bạch bào, đối mặt với sức mạnh đại đạo dũng động, cũng không khỏi biến sắc, chỉ có thể lùi lại chống đỡ. Hai tay bùng nổ một đạo ô quang, đột ngột bắn ra. Ầm một tiếng nổ vang, ô quang đánh mạnh vào ngọn lửa, lập tức đánh nát hỏa diễm, thậm chí dập tắt hoàn toàn. Nhưng khi ánh lửa tan đi, Mộ Phong đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu tu sĩ bạch bào. Trong hai tay phun trào lôi đình điện quang, xé rách bóng tối, mạnh mẽ giáng xuống. Lôi đình đại đạo. Tu sĩ bạch bào cao mày, trong lòng cũng hiểu rõ sự đáng sợ của Mộ Phong. Chỉ một khoảnh khắc, anh đã tìm được cơ hội phản kích, nhanh như nước chảy mây trôi, khiến hắn trở tay không kịp. Hắn phóng ra ma khí, lập tức che giấu bản thân bên trong. Lôi đình đánh vào ma khí, khiến nó nhanh chóng tan rã, nhưng sức mạnh lôi đình cũng không ngừng tiêu hao. Khi lôi đình đánh tới tu sĩ bạch bào, lực lượng đã bị tiêu hao gần hết. Mộ Phong, chỉ bằng ngươi cũng muốn dê ít ta, quả thực nằm mơ. Nói cho ngươi biết, toàn bộ cửu thiên thập địa sẽ rung rẩy dưới chân chúng ta. Tu sĩ bạch bào rống giận, nhưng lời còn chưa dứt, một đòn tấn công khác đã giáng xuống. Mộ Phong giơ cành thần thụ trong tay, trên cành cây lóe lên hào quang chói lọi, sau đó trực tiếp bổ xuống, như một thanh trường kiếm, phóng ra khí tức kinh người. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Kiếm quang kinh thiên chém vỡ ma khí, hướng về tu sĩ bạch bào phủ đầu chém xuống. A! Tu sĩ bạch bào nổi giận gầm lên, phóng ra toàn bộ lực lượng để chống đỡ, nhưng ngay cả lực lượng của hắn cũng bị chém mở. Một kiếm chém vào đỉnh đầu hắn. Máu tươi lập tức chảy ra, lớp vảy cứng rắn không thể phá vỡ cũng bị chém toạc, để lại một vết thương sâu hắm. Điều này khiến tu sĩ bạch bào càng thêm phẫn nộ, tiếng rít gào vang vọng bầu trời. Hắn há miệng phun ra một đạo ô quang, lập tức ngưng tụ thành một thanh hắc đao. Hai tay đẩy về phía trước, hắc đao lao về phía Mộ Phong. Hắc đao trảm thần. Tu sĩ bạch bào hét lớn, cắn đầu lưỡi phun tinh huyết lên hắc đao, lập tức khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn, tốc độ nhanh hơn, xé rách hư không, chém đến. Mộ Phong kinh hãi, biết thanh hắc đao này bất phàm. Anh như bị khí cơ khóa chặt, dù chạy đến đâu, hắc đao cũng sẽ đuổi theo. Anh vung tay lên, trước mặt lập tức dâng lên ba đạo hàng rào không gian, tản ra hào quang chói lọi. Hắc đao chớp mắt đã tới, dễ dàng xé toạc ba đạo hàng rào không gian, xuất hiện trước mặt Mộ Phong. Không thể tránh khỏi, Mộ Phong cắn răng, trực tiếp lao tới. Tất cả đại đạo chi lực đồng thời triển khai, bao trùm lên hai tay anh. Anh gầm thét vung quyền, nắm đấm như mưa giông bão táp giáng xuống, trong nháy mắt phá hủy toàn bộ không gian nơi này. Mỗi một quyền đều đánh vào Hắc Đao, khiến nó lan ra từng đợt hắc khí. Cuối cùng, sau khi tung ra 9981 quyền, Hắc Đao vỡ vụn, tan ra. Nhưng lúc này, tu sĩ Bạch Bào đã trực tiếp xông đến trước mặt Mộ Phong, thân hình như quỷ mị, vượt qua khoảng cách giữa họ. Hai tay bắn ra lợi trảo, vung mạnh xuống, muốn xé toạc lồng ngực Mộ Phong. Hừ hừ, lần này xem ngươi xê hết chắc. Ban đầu, hắn đã tính toán kỹ lưỡng, chọn thời cơ tấn công chính xác, đoán chắc Mộ Phong đang trong giai đoạn thu lực, không kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt của hắn đông cứng lại, vì kinh ngạc phát hiện đòn tấn công của mình không gây thương tổn cho Mộ Phong. Cúi đầu nhìn lại, một lớp vảy tỏa ra ánh sáng rực rỡ trên lồng ngực Mộ Phong đã chặn lại tất cả công kích của hắn. Mộ Phong nhếch mép cười lạnh. Vảy Kỳ Lân tuy rằng mỗi một khoảng thời gian mới có thể sử dụng một lần, nhưng khoảng cách lần sử dụng trước đã rất lâu, vảy đã sớm chuẩn bị xong. Anh đã đề phòng tu sĩ Bạch Bào đánh lén, lúc này cuối cùng cũng có đất dụng võ. Tính sai rồi chứ. Hạ tràng của ngươi chắc chắn phải xê hết. Mộ Phong nổi giận gầm lên, trong lòng bàn tay lập tức tràn ra nhiệt độ cao kinh người. Chước Nhật nằm trong lòng bàn tay anh, như một con mắt. Anh vung chưởng về phía trước, Chước Nhật mạnh mẽ đập vào người tu sĩ Bạch Bào, sau đó thiên hỏa bùng nổ, như một tia sáng xuyên thủng lồng ngực hắn. Bạch Bào lão đảo lùi lại, trên người bê ốc xê hãy ngọn lửa đỏ rực, như máu tươi bao trùm toàn thân. Mộ Phong không cho hắn cơ hội nói chuyện, lập tức xông lên phía trước, đưa tay điểm vào mi tâm tu sĩ Bạch Bào, dùng hư hao tổn lực lượng nhanh chóng kiểm tra ký ức của hắn. Bạch Bào liều mạng phản kháng, nhưng bị Mộ Phong dùng đạo văn trấn áp xuống đất. Mộ Phong, đừng đắc ý. Không lâu nữa, Mạc Nhật sẽ giáng lâm xuống thế giới này. Hắn hung tợn gầm nhẹ, liều mạng nhiễu loạn ký ức của mình, để Mộ Phong không thể kiểm tra. Đã vậy, ta sẽ làm như ngươi muốn. Ánh mắt Mộ Phong lạnh lẽo, thanh tiêu kiếm xuất hiện trong tay anh, một kiếm chém đầu tu sĩ Bạch Bào, đồng thời chém nát sinh mệnh bản nguyên của hắn. Tu sĩ Bạch Bào ôm hận tại chỗ, tất cả ma khí nhanh chóng tiêu tan. Chương 3905A Bách luyện Huyền Nguyên Đan. Sau khi chém dê ít tu sĩ Bạch Bào, Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm. Đối với những lão quái vật không biết sống bao lâu, họ có rất nhiều kinh nghiệm và âm mưu, không ai biết trong lòng họ đang tính điều gì. Chỉ cần họ có ý định làm ác, sẽ mang đến tai họa nặng nề. Dê ít tu sĩ Bạch Bào cũng coi như là công đức vô lượng. Lúc này, sắc mặt Mộ Phong lại vô cùng khó coi. Anh nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên những hình ảnh vừa tra xét trong ký ức của tu sĩ Bạch Bào. Dù Bạch Bào liều mạng che giấu, Mộ Phong vẫn thấy được một phần ký ức. Anh thấy được bóng tối sâu thẳm, và trong bóng tối đó, một luồng hào quang màu máu đang trỗi dậy. Dường như có một khuôn mặt kinh khủng xuất hiện trước mặt anh, khuôn mặt tràn đầy điên cuồng, phẫn nộ, tà ác. Đây là Thập Sát Tà Quân. Trong lòng Mộ Phong thót một nhịp. Không ngờ rằng lần đầu tiên anh chạm mặt với Y Diệt Thế Đại Kiếp lại là trong ký ức của người khác. Tổ chức Vô Thiên Hành Động là để Thập Sát Tà Quân tái hiện nhân gian, và lúc này Mộ Phong đã thấy được Thập Sát Tà Quân trong ký ức của Bạch Bào. Chẳng lẽ điều này có nghĩa là Thập Sát Tà Quân sắp xuất hiện? Mộ Phong lo lắng. Cửu Thiên Thập Địa hiện tại rõ ràng không thể chấp nhận sự xuất hiện của Thập Sát Tà Quân, kết cục chỉ có hủy diệt hoàn toàn. Xem ra, vẫn phải đến Thượng Vị Thần Quốc hỏi rõ. Tu sĩ Bạch Bào xê hết rồi, Mộ Phong lấy đi không gian thánh khí của hắn, bên trong phát hiện đại lượng thánh tinh, đan dược và một thanh ma khí. Ma khí tỏa ra sát khí nồng nặc, hiển nhiên đã chém dê ít vô số sinh linh, hấp thụ đại lượng âm sát chi khí. Thật là hại người không ít. Sắc mặt Mộ Phong rất khó coi. Anh tung ra một chưởng, ngọn lửa dung hợp ba loại thiên địa linh hỏa trong lòng bàn tay lập tức bao trùm ma khí. Theo nhiệt độ của ngọn lửa tăng lên, ma khí nhanh chóng tan rã. Phù ê một tiếng, cuối cùng ma khí hóa thành một làn khói đen tiêu tan. Khoảnh khắc đó, dường như xung quanh xuất hiện vô số âm thanh, lập tức tiêu tan không dấu vết. Trong không gian thánh khí, Mộ Phong còn phát hiện mấy toa đan dược. Chúng đều đã rất cổ xưa, đến nỗi ngay cả bề mặt cũng mơ hồ, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng phân biệt được. Có thể thấy, đây đều là những phương pháp luyện đan đã thất truyền, có loại tăng trưởng tu vi, tăng lên cảnh giới. Trong đó, một tấm phương pháp luyện đan khiến mắt Mộ Phong sáng lên. Bách luyện Huyền Nguyên Đan. Hiệu quả của đan dược này vô cùng thẳng thắn và trực tiếp, giúp người từ vô thượng cảnh cấp 6 trực tiếp tăng lên tới vô thượng cảnh cấp 7. Đối với Mộ Phong, Bách luyện Huyền Nguyên Đan chính là đan dược anh cần nhất. Anh không khỏi vui mừng, nhưng những linh tài cần thiết trên phương pháp luyện đan lại khiến anh nhíu mày. Rơi tuyết linh sâm, phi dương thánh linh hoa. Những linh tài này đừng nói là gặp, Mộ Phong nghe cũng chưa từng nghe. Đã vào thượng giới lâu như vậy, Mộ Phong cũng coi như là có kinh nghiệm phong phú trong luyện đan. Vậy mà anh chưa từng nghe nói đến những linh tài này, quả thực không nhiều. Anh chỉ có thể cất phương pháp luyện đan trước, rồi tính sau. Giải quyết xong tu sĩ Bạch Bào, Mộ Phong quay trở lại Long Môn Đảo. Lúc này, các tu sĩ Vô Thiên Các đã bị tàn sát gần hết. Không ai không bình dùng lĩnh vực của mình nhốt tất cả tu sĩ Vô Thiên Các lại, sau đó ra tay giải quyết họ, tốc độ cực nhanh. Lúc này, Anh đứng giữa Tê Hy Tê Hễ, khẽ mỉm cười với Mộ Phong. Xem ra ta vẫn nhanh hơn. Mộ Phong có chút bất đắc dĩ. Kiếm si này muốn thắng thua thật sự rất mạnh. Nếu có cơ hội, anh không ngại cùng Không Ai Không Bình chiến đấu một trận nữa, nhưng bây giờ anh đang có quá nhiều chuyện phải lo. Họ đến khu vực truyền tống trận trên đảo, phát hiện nơi này truyền tống trận mới chỉ xây dựng một nửa, điều này khiến Mộ Phong giật mình. Ít nhất trong số những người bị họ GXC hết, có một người có thể xây dựng truyền tống trận. Sau khi tiêu diệt người này, Vô Thiên tổ chức muốn đến Hạ Vị Thần Quốc sẽ phải tốn nhiều công sức hơn. Giải quyết xong chuyện ở đây, ngươi muốn đi đâu? Mộ Phong hỏi. Không Ai Không Bình khẽ mỉm cười, thì Hạ Vị Thần Quốc vẫn còn rất nhiều nơi nguy hiểm, ta đương nhiên muốn đi giúp đỡ. Còn ngươi? Mộ Phong giơ ngón tay lên, chỉ lên trời, người ta muốn về Thượng Vị Thần Quốc xem sao. Ở lại Hạ Vị Thần Quốc cũng chỉ là trị ngọn, không trị gốc. Cũng tốt, đi đường cẩn thận. Chờ có cơ hội, ta vẫn sẽ khiêu chiến ngươi. Không Ai Không Bình cười lớn, bắt trường kiếm lên, rời khỏi Long Môn Đảo. Mộ Phong lấy la bàn trận pháp trong ngực. Anh vốn định về bế quan tu luyện một thời gian, nhưng bây giờ xem ra, thời gian không cho phép. Khi ánh sáng trên mâm truyền tống trận sáng lên, anh biến mất khỏi Long Môn Đảo. Không lâu sau khi anh đi, một bóng người lặng lẽ xuất hiện ở đó. Hắn như ẩn mình trong không khí, ngay cả Mộ Phong và Không Ai Không Bình cũng không thể phát hiện ra. Hy vọng việc hy sinh một tên bạch bào là xứng đáng. Khuôn mặt của hắn ẩn trong bóng tối, lẩm bẩm. Mộ Phong trở về Tử Tiêu Thần Quốc. Vì sử dụng truyền tống trận bàn, anh không bị những gia tộc khác phát hiện. Lúc này, anh vẫn bị Tử Tiêu Thần Quốc truy nã, ba trong bốn đại gia tộc muốn lấy mạng anh. Chỉ có Liễu gia ở Huyền Thiên Thành là bằng hữu của anh. Anh không còn nơi nào khác để đi, chỉ có thể trở lại Huyền Thiên Thành. Lần này anh đến, là để hỏi một vài vấn đề, hơn nữa là cấp bách. Biết Mộ Phong trở về, lão thái gia Liễu gia tự mình tiếp kiến. Liễu Linh Hoàng và những người khác cũng rối rít đến. Mộ Phong, lần này ngươi trở về chắc chắn là có việc quan trọng. Lão thái gia cười ha hả hỏi. Mộ Phong vội vàng gật đầu, "Ê đúng vậy, lão thái gia. Lần này ta đến Hạ Vị Thần Quốc giúp đỡ đối kháng Vô Thiên tổ chức, nhưng trong ký ức của một tu sĩ bạch bào, ta đã gặp Thập Sát Tà Quân." Anh kể lại những gì mình đã gặp phải. Dù sao, chuyện như vậy anh mới gặp lần đầu, nghĩ rằng lão thái gia sẽ biết chút gì đó. Không ngờ lão thái gia lại lắc đầu, "Người ta biết về chuyện này quá ít. Xem ra vẫn phải tìm người chuyên môn để giải đáp cho ngươi." "Hả?" Mộ Phong hơi nhướng mày. Lão thái gia Liễu gia sống nhiều năm như vậy mà không biết, chẳng lẽ còn phải đi tìm Mộ Đoạn Thu? Nhưng bây giờ Mộ Đoạn Thu đang ở đâu? Nhưng không ngờ, rất nhanh lão thái gia Liễu gia đã mời đến hai người, một cao một thấp, một mập một gầy, chính là Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng. "Là các ngươi?" Mộ Phong không khỏi trợn tròn mắt. Thực Hòa Thượng chắp tay, tuyên Phật hiệu, "Y A Di Đà Phật, thí chủ, chúng ta lại gặp mặt." Hư Đạo Nhân cũng cười ha hả, "Để chúng ta biết ngươi sẽ trở về, vì thế đã đến Liễu gia xin ăn trực uống." "Không đúng không đúng, là dừng chân mấy ngày. Không ngờ ngươi trở về nhanh như vậy. Các ngươi không phải rất bận sao?" Mộ Phong hỏi lại. Dù sao, trong ấn tượng của anh, hai người này dường như vẫn luôn bận rộn giải quyết rất nhiều chuyện thần bí. Chương 3906A Phong ấn phương pháp. Tại Liễu gia ở Huyền Thiên Thành, Mộ Phong lại một lần nữa gặp Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng. Hai người này dường như có mặt ở khắp mọi nơi, luôn toát ra vẻ thần bí khó lường. "Thí chủ, chúng tôi đến là để giải thích cho ngài." Thực Hòa Thượng vẫn giữ nụ cười từ bi trên khuôn mặt. Lão thái gia Liễu gia chậm rãi đứng dậy, nói, "Thì hai vị đại sư, Mộ Phong, các vị cứ nói chuyện, ta đi chuẩn bị tiệc rượu." Ông rất thức thời, biết Mộ Phong và họ sắp nói những chuyện vô cùng bí mật. Liễu gia biết thì không sao, nhưng sợ là có người biết những tin tức này từ Liễu gia. Vì vậy, ông thà nhịn lòng hiếu kỳ, không để người Liễu gia nghe trộm. Như vậy, tin tức sẽ không bị lộ ra từ Liễu gia. Người Liễu gia vội vã rời đi. Nơi này chỉ còn lại Mộ Phong cùng Hư, Thực hai người. Mộ Phong nhanh chóng kể lại những gì mình đã trải qua. Anh nghi ngờ nhất là việc mình nhìn thấy Thập Sát Tà Quân trong ký ức của tu sĩ bạch bào. Chẳng lẽ Thập Sát Tà Quân sắp thoát ra? Xem ra là như vậy, Hư Đạo Nhân thở dài. Thập Sát Tà Quân sắp đột phá phong ấn. Tin tức này như sấm sét giữa trời quang, khiến lòng Mộ Phong dậy sóng. Nếu thật sự là như vậy, chẳng phải thế giới sắp phải đón nhận đại kiếp nạn? Mấu chốt là anh, người ứng kiếp, còn chưa chuẩn bị xong. Thực Hòa Thượng cũng chậm rãi lắc đầu, nói, "Ê, gần đây, Vô Thiên tổ chức hoạt động mạnh, có lẽ là để đẩy nhanh tiến trình này. Thập Sát Tà Quân tái hiện là không thể tránh khỏi, nhưng có lẽ sẽ sớm hơn rất nhiều." Mộ Phong chậm rãi đè nén sự kinh hãi trong lòng, không khỏi nghi hoặc hỏi, "Ê, hai vị đại sư, chẳng lẽ thật sự có số trời định mệnh? Nếu vậy, việc tu luyện của mỗi người chúng ta còn có ý nghĩa gì? Dù sao mọi thứ đều đã được định trước." "Thí chủ nói sai rồi." Ê, Thực Hòa Thượng vội vàng giải thích, "Ê, trên đời có số trời, nhưng số trời chỉ là để thế giới này vận hành theo quy tắc, bằng không đại đạo tan vỡ, thế giới sẽ hủy diệt. mỗi người đều có vận mệnh, nhưng mệnh là ngày đã định, vận lại nằm trong tay mình. Thư đạo nhân tiếp lời, giải thích một cách dễ hiểu, vì ví dụ như ngươi là người ứng kiếp, đó chính là thiên mệnh, không thể thay đổi. Nhưng nếu ngươi chẳng làm nên trò trống gì, tầm thường vô vi, thì sẽ bị thập sát tà quân tiêu diệt. Mộ Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật gật đầu, thì ra là như vậy. Vậy có nghĩa là, thập sát tà quân nhất định phải đột phá phong ấn. Thực Hòa Thượng giải thích, đúng vậy, bởi vì người ứng kiếp lần trước không triệt để tiêu diệt kiếp nạn đó, chỉ là những người khác phong ấn hắn trong vực sâu cực ám. Như vậy, kiếp nạn vẫn chưa kết thúc. Vì vậy, hắn đã định trước sẽ xuất hiện trở lại, trừ phi có người sớm giết hết hắn trong vực sâu cực ám, nhưng người này đã không làm. Mộ Phong hiểu rõ. Thập sát tà quân là cường giả nửa bước đại thánh cảnh, ai biết trong nhiều năm như vậy ở vực sâu cực ám, hắn có trưởng thành hơn không? Bây giờ muốn đến đó trừ khử hắn, chẳng khác nào nói chuyện viễn vông. Tuy nhiên, từ lời nói của hai người này, anh cũng nhận ra một điều, có lẽ có thể tận dụng tốt để tranh thủ thêm thời gian cho Cửu Thiên Thập Địa. Vô Thiên tổ chức điên cuồng tàn sát sinh linh, là để giúp thập sát tà quân phá vỡ phong ấn. Vậy có nghĩa là phong ấn đang nới lỏng. Chỉ cần gia cố lại phong ấn, có phải có thể duy trì thêm một thời gian? Mộ Phong vội vàng hỏi. Hư đạo nhân lập tức gật gật đầu, kẻ trẻ nhỏ dễ dạy, tự có thể dạy. Hai người chúng tôi muốn nói với ngươi chính là ý này. Chỉ cần gia cố lại phong ấn, là có thể tiếp tục phong ấn thập sát tà quân, và ngươi hãy mau chóng trưởng thành, đến khi có năng lực giải quyết triệt để diệt thế chi kiếp này. Nói thì dễ, Mộ Phong cười khổ. Hiện tại anh còn đang phiền não làm sao để nhanh chóng lên cấp vô thượng cảnh cấp 7, còn cách nửa bước đại thánh cảnh một đoạn đường rất dài. Không biết tôi phải làm sao để gia cố lại phong ấn. Phương pháp phong ấn đó ở đâu? Hư đạo nhân thở dài, cái chuyện khó khăn nhất chính là tìm đủ phương pháp gia cố phong ấn. Trước đây, Cửu Thiên Thập Địa tan vỡ, chỉ còn lại năm giới vực. Thập sát tà quân là do cường giả của năm giới vực này liên thủ phong ấn. Phương pháp phong ấn của họ không giống nhau, lại ở những giới vực khác nhau. Vì vậy, việc loại bỏ phong ấn trên vực sâu cực ám gần như là chuyện không thể. Nếu muốn gia cố phong ấn, cần phải tập hợp 5 loại phương pháp phong ấn này, hoặc là mời người biết phong ấn ra tay. Mộ Phong vừa nghe, nhất thời nhức đầu. Đây rõ ràng không phải là chuyện dễ dàng. Mỗi loại phương pháp phong ấn đều là độc nhất vô nhị, thập phần cường đại, bằng không làm sao có thể phong ấn được thập sát tà quân. Hơn nữa, nghe nói, anh cần phải đến những giới vực khác, tìm kiếm phương pháp phong ấn. Vậy phương pháp phong ấn của Trung Thiên giới chúng ta ở đâu? Anh vội vàng hỏi. Ở Thiên Đình, Kẻ Thực Hòa Thượng lộ ra một tia thần sắc quái dị, tiếp tục nói, kể trước đây, Trung Thiên giới tổn thất nặng nề nhất, không còn cường giả lợi hại, vì vậy Thiên Đình thay thế ra tay, triển khai phương pháp phong ấn cho Trung Thiên giới. Muốn biết phương pháp phong ấn, phải tìm được những người của Thiên Đình đã ra tay trước đây. Đáng tiếc, ngay cả chúng tôi cũng không biết tung tích của họ. Mộ Phong đột nhiên nghĩ đến một người, vội vàng hỏi, Mộ Đoạn Thu có biết phương pháp phong ấn của Trung Thiên giới không? Thực Hòa Thượng và Hư Đạo Nhân liếc nhìn nhau, không khỏi gật đầu. Nếu nói ai có khả năng biết, thì cô ấy là người có khả năng nhất. Dù sao, trước đây cô ấy rất tò mò về mọi thứ, lại có nhân duyên tốt, việc đem phương pháp phong ấn nói cho cô ấy cũng không phải là không thể, kể Hư Đạo Nhân suy tư nói. Vậy làm sao để tìm được cô ấy? Mộ Phong vội vàng hỏi. Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng tính toán, liền nói, vì vậy thì để chúng tôi đi tìm Mộ Đoạn Thu. Ngươi cứ an tâm đi tìm 4 loại phương pháp phong ấn còn lại. Chỉ khi tập hợp đủ 5 loại phương pháp phong ấn, mới có thể gia cố lại phong ấn. Phong ấn ở vực sâu cực ám, nếu không có Vô Thiên giúp đỡ, chỉ chống đỡ được không quá 100 năm. Nếu người của Vô Thiên vẫn hoạt động mạnh như vậy, thời gian còn phải rút ngắn một nửa, Thực Hòa Thượng nói. 50 năm, đối với tu sĩ có thọ nguyên hàng vạn năm mà nói, thật sự không đáng gì. Một cái búng tay, thậm chí có tu sĩ bế quan còn lâu hơn thế. Vì vậy, Mộ Phong cũng cảm thấy thời gian cấp bách. Đã như vậy, việc tìm kiếm Mộ Đoạn Thu giao cho hai vị đại sư. Xem ra tôi phải đến những giới vực khác xem sao. Vạn sự cẩn thận. Tình hình ở những giới vực khác với Trung Thiên giới, rất phức tạp. Hơn nữa, so sánh với nhau, Trung Thiên giới là giới vực yếu nhất trong năm giới vực hiện tại, ngay cả ngươi cũng không được xem thường, Kệ Hư Đạo Nhân căn dặn. Thực Hòa Thượng cũng gật đầu, nói, Kỳ A Di Đà Phật, tôi tin rằng thí chủ nhất định có thể gặp giữ hóa lành, nhưng còn một việc nữa. Muốn đến vực sâu cực ám, cũng cần chìa khóa. Chìa khóa này cũng chia làm 5 chiếc, phân biệt ở 5 giới vực. Chương 3907A tiến nhập viêm vực. Thực Hòa Thượng nói hết những gì mình biết, sau đó giơ tay chỉ, đầu ngón tay bùng nổ kim quang, trực tiếp điểm vào mi tâm Mộ Phong. Trong nháy mắt, một luồng tin tức khổng lồ xuất hiện trong đầu Mộ Phong. Những tin tức này bao gồm mô tả sơ lược tình hình bên trong mỗi giới vực, phương pháp phong ấn nằm trong tay ai, và vị trí khi chìa khóa y thông đến vực sâu cực ám. Mộ Phong có chút giật mình khi biết rằng, vị trí chìa khóa ở Trung Thiên giới, một trong số đó lại nằm ở viêm vực. Viêm vực chính là đối thủ lâu năm của Mộ Phong. Chí bảo trước nhật trong tay anh hiện tại vẫn còn là chiến lợi phẩm cướp được từ viêm vực. Hơn nữa, tuy rằng anh hầu như đã luyện hóa hoàn toàn trước nhật, nhưng đáng tiếc vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa. Mỗi lần sử dụng vẫn phải chịu phản vệ, tuy rằng đã nhẹ hơn rất nhiều so với trước, nhưng có phản vệ chung quy vẫn không tốt. Nếu đã như vậy, ta trước hết đi Viêm Vực xem sao. Mộ Phong chậm rãi nói. Đến lúc này, cũng là để báo thù cho bản thân, trở lại một lần, không thể tay không mà về. Quả nhiên là tính cách của ngươi. Nếu thực lực của ngươi đủ mạnh, e rằng Viêm Vực hiện tại đã bị san bằng, Hư Đạo Nhân cười ha ha nói. Mộ Phong không hề cảm thấy xấu hổ. Không phải do anh muốn trêu chọc Viêm Vực. Hiện tại anh gần như không thể sống yên ổn ở Tử Tiêu Thần Quốc, phần lớn đều là do Viêm Vực ở phía sau thêm dầu vào lửa. Đúng rồi, hai vị đại sư, chìa khóa có hình dáng ra sao? Câu hỏi này khiến Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng lộ vẻ khó xử, bởi vì họ cũng không biết. Thực Hòa Thượng chỉ có thể giả vờ thần bí nói, "Ê thí chủ, nếu ngài thấy được, tôi tin rằng ngài nhất định sẽ nhận ra." Mộ Phong hết sức bất đắc dĩ. Xem ra hai người này cũng không biết chìa khóa rốt cuộc có hình dạng như thế nào. Sau đó, anh lại hỏi thăm cách để đến những giới vực khác. Anh biết rằng truyền tống trận đến những giới vực khác chỉ có một, và nó nằm trong hoàng cung của hoàng tộc. Sau khi Cửu Thiên Thập Địa bị hủy diệt hơn một nửa, liên hệ giữa các giới vực gần như đứt đoạn hoàn toàn. Rất hiếm khi có thể thấy người từ những giới vực khác. Mộ Phong đã hiểu rõ mọi chuyện, lập tức cùng hai vị đại sư rời đi. Sau khi tìm được lão thái gia Liễu gia, Mộ Phong thấp giọng nói với ông vài điều. Sau bữa tiệc tối, mọi người ai đi đường nấy. Liễu Linh Hoàng muốn tìm Mộ Phong trò chuyện, nhưng phát hiện anh đã rời đi từ lúc nào không hay. Viêm Vực là một trong những nơi nguy hiểm nhất ở Tử Tiêu Thần Quốc, cũng là đại bản doanh của Viêm tộc. Từng có thiên hỏa giáng thế, rơi xuống nơi này, vì vậy nơi này mới biến thành hình dáng hiện tại. Mộ Phong mất thêm vài ngày nữa để đến Viêm Vực. Lần này anh đến, một là muốn tìm kiếm chìa khóa được giấu trong Viêm Vực. Mục đích khác là muốn xem có cơ hội thu trước chút lợi tức hay không. Anh muốn tìm Viêm tộc báo thù, hiển nhiên vẫn chưa đủ tư cách, nhưng ít nhất cũng phải thu một ít lợi tức trước. Đại địa trong phạm vi Viêm Vực đều có màu đỏ. Vài khe nứt xuất hiện, bên trong bốc lên ngọn lửa hừng hực. Tuy rằng không phải thiên hỏa, nhưng cũng lây dính vài phần khí tức của thiên hỏa, vì vậy trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể thấy những dãy núi liên miên, nhưng trên dãy núi cũng đều hoàn toàn đỏ đậm, phản phất tất cả núi lớn đều đang thiêu đốt. Kỳ lạ nhất là giữa những ngọn núi có một mảnh biển lửa khổng lồ. Hỏa diễm bốc lên trời, cao hơn cả núi lớn, phản phất một thế giới lửa. Tương truyền, sau khi thiên hỏa giáng thế, thiên hỏa ở nơi này đã thiêu đốt không ngừng, kéo dài đến tận bây giờ. Và mảnh biển lửa đó cũng là nguồn gốc sức mạnh của tu sĩ Viêm tộc. Chỉ có điều, sau khi trước nhật thất lạc, biển lửa cũng đang từ từ tắt. Tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng dự kiến trong vòng vạn năm, hỏa diễm ở nơi này sẽ tắt hoàn toàn. Đến lúc đó, tu sĩ Viêm tộc sẽ mất đi hoàn toàn nguồn sức mạnh mà họ vẫn luôn tự hào. Mộ Phong cười lạnh. Anh sử dụng bí thuật biến đổi diện mạo, thân hình lom khom, râu tóc đều bạc trắng, trên mặt đầy nếp nhăn. Như vậy, sẽ không ai liên hệ anh với Mộ Phong nữa. Khà khà, chìa khóa này sẽ giấu ở đâu đây? Anh thấp giọng tự nhủ, nhanh chóng tiến về phía Viêm Vực. Việc Mộ Phong đến hạ vị thần quốc hầu như cả ba gia tộc lớn và người của hoàng tộc đều biết. Họ cũng phái người đi trước, nhưng Liễu gia cũng phái tu sĩ đến, khiến họ không dám manh động. Huống hồ, trung thiên giới không chỉ có một Tử Tiêu thần quốc. Tu sĩ của những thượng vị thần quốc khác cũng rối rít tiến đến hạ vị thần quốc, ngăn cản âm mưu của Vô Thiên. Vì vậy, ba gia tộc lớn và người của hoàng tộc dù muốn dê yết Mộ Phong, cũng đều thận trọng. Và mấy ngày trước, họ nghe nói Mộ Phong đã trở về Huyền Thiên Thành, thậm chí có người tận mắt chứng kiến. Ngay lập tức, ba gia tộc lớn và người của hoàng tộc phái người đến Huyền Thiên Thành đòi người. Họ không biết rằng, đây đều là kế hoạch của Mộ Phong. Anh cố ý để người Liễu gia tung tin mình trở về, từ đó dụ một bộ phận tu sĩ Viêm Vực đi, như vậy mới có thể lẻn vào Viêm Vực. Bằng không, thêm một người, là thêm một phần nguy hiểm bại lộ. Ở bên ngoài biển lửa Viêm Vực, có một tòa thành trên núi. Trong đó chính là nơi đóng quân của tu sĩ Viêm tộc. Ngoại trừ mấy vạn người Viêm tộc, còn có mấy trăm ngàn người không có huyết mạch Viêm tộc. Những người này ở lại đây, làm nô lệ cho Viêm tộc, phục vụ Viêm tộc. Hơn nữa, Viêm Vực sản xuất một loại linh thạch tên là Y Hỏa Viêm Tinh. Nó không chỉ là linh tài quý giá cho việc luyện đan, luyện khí, mà còn có thể giúp người ta cảm ngộ hỏa đại đạo. Vì vậy, cũng có những thương nhân từ những vùng khác đến đây, mua Hỏa Viêm Tinh. Do đó, việc có người ngoài đến đây cũng không có gì lạ, nhưng nếu không phải là thương nhân, rất dễ gây nghi ngờ. Bất đắc dĩ, Mộ Phong giả làm thương nhân, đến một cửa hàng trong Viêm Thành. Trong Viêm Thành, phần lớn đều là người Viêm tộc và người hầu của Viêm tộc, vì vậy cửa hàng, khách sạn các loại cửa hàng rất ít, bởi vì họ không cần, tuyệt đại bộ phận đều là nơi ở của họ. Khi Mộ Phong mua Hỏa Viêm Tinh, anh nhân cơ hội hỏi thăm tin tức ở nơi này. Bởi vì có khả năng ngay cả người Viêm tộc cũng không biết chìa khóa ở đâu. Coi như là biết, cũng chỉ có số ít người Viêm tộc biết. Mộ Phong không thể nào trực tiếp đi hỏi họ. Vì vậy, anh chỉ có thể nói vòng vo, giả vờ rất hiếu kỳ về Viêm Vực. Ông lão này sao trông giống người trẻ tuổi vậy? Tuy nhiên, Viêm vực của chúng ta quả thật rất thần bí. Chủ cửa hàng bản thân là người Viêm tộc. Nghe có người hứng thú với lịch sử của Viêm tộc, tự nhiên hết sức vui vẻ. Hơn nữa, Mộ Phong lại rất hào phóng, nên bị anh ta xem là khách hàng lớn, liền kéo Mộ Phong ngồi xuống chỗ bên cạnh. Muốn nói đến lịch sử Viêm tộc chúng ta, thì phải nói đến Thiên Hỏa Giáng Thế. Thậm chí trong tộc chúng ta còn có lời đồn, tổ tiên của chúng ta chính là Hỏa Linh bước ra từ Thiên Hỏa. Người Viêm tộc chúng ta đều là đời sau của Hỏa Linh, vì vậy mới có thể sử dụng sức mạnh của Thiên Hỏa, ha ha ha. Chương 3908A Thiên Hỏa Biển Lửa. Chủ tiệm miêu tả sinh động như thật, cứ như thể chuyện đó thực sự đã xảy ra. Nhưng Mộ Phong bản thân lại có một địa hỏa Hỏa Linh, nên anh biết Hỏa Linh không phải là thân thể máu thịt, không thể sinh sôi nảy nở đời sau. Do đó, tất cả những điều này đều là do người Viêm tộc thần thoại hóa bản thân mà thôi. Tuy nhiên, anh vẫn giả vờ vô cùng kinh ngạc, tiếp tục hỏi dò. Chủ tiệm cũng hết sức phối hợp, kể ra những gì mình biết. Nhưng những câu chuyện này đều xoay quanh biển lửa trong núi, về cơ bản không có gì hữu ích. Đúng rồi, ta nghe nói tu sĩ Viêm vực các ngươi, trước đây đối phó thập sát tà quân cũng đã xuất rất nhiều sức. Mộ Phong đột nhiên chuyển chủ đề, muốn bắt đầu từ hướng này. Chủ tiệm lập tức trợn to hai mắt, ra hiệu im lặng, ê suyệt, lão tiên sinh này, lại dám gọi thẳng đại danh của người kia. Mộ Phong suýt chút nữa quên mất thập sát tà quân là điều cấm kỵ ở thượng giới, vội vàng cười nói, y ai, tuổi già, đối với những chuyện này cũng xem nhẹ, sau này không nhắc nữa. Chủ tiệm lúc này mới gật đầu cười nói, thực ra cũng không có gì. Cái người kia lợi hại đến đâu, cũng chỉ là bại tướng dưới tay Viêm tộc chúng ta. Trước đây nếu không phải Viêm tộc chúng ta, Cửu Thiên Thập Địa đã bị hủy diệt rồi. Thật là tự giác vàng lên mặt. Mộ Phong thầm cười, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra vẻ kinh ngạc. Thì ra Viêm tộc lợi hại như vậy, trước đây là ta kiến thức hạn hẹp. Đúng rồi, cực ám vực sâu là địa phương nào, ở đâu, làm sao để đi? Chủ tiệm hơi nhíu mày, ê lão tiên sinh này sao nhiều vấn đề vậy? Cực ám vực sâu tự nhiên là ở một nơi rất khó tìm kiếm. Nếu để ông tùy tiện tìm thấy thì còn ra gì? Hơn nữa, muốn đến đó, nghe nói còn cần cái gì chìa khóa các loại. Trong lòng Mộ Phong hơi động. Anh muốn dò la chính là tin tức này, vội vàng hỏi, ê chìa khóa. Ông từng thấy chưa? Ta làm sao có thể từng thấy? E rằng không ai biết chìa khóa ở đâu. Lại nói, như vậy là tốt nhất. Chúng ta không biết, đám tà tu vô thiên cũng không biết, nghe chủ tiệm cười ha hả nói. Mộ Phong biết ở đây không thể moi được gì, liền vội vàng lấy hàng rời đi. Anh nhíu chặt mày, không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng đột nhiên, anh vô tình nhìn thấy ngọn lửa thiêu đốt giữa những ngọn núi, trong lòng khẽ động. Biển lửa được tạo thành từ thiên hỏa thiêu đốt. Tu sĩ tầm thường nếu đi vào, e rằng sẽ bị thiêu thành than. Dù là tu sĩ mạnh mẽ, cũng phải dè chừng uy lực của thiên hỏa. Trong Viêm vực, nơi nguy hiểm nhất cũng chỉ có vậy. Liệu chìa khóa có thể giấu trong biển lửa không? Trong lòng Mộ Phong hơi động, liền muốn đến biển lửa. Nhưng nơi đó là cấm địa của Viêm vực, ngoại trừ tu sĩ Viêm tộc, căn bản sẽ không cho người khác vào. Trong lúc nhất thời, anh lại gặp khó khăn. Đến khi trời tối, dưới ánh sáng của biển lửa, toàn bộ Viêm vực sơn thành đều bị chiếu thành màu đỏ, trông hết sức kỳ lạ. Mộ Phong lặng lẽ đến gần quang ải dẫn đến biển lửa, chuẩn bị lẻn vào. Tốt nhất là không gây ra động tĩnh, bằng không hành động của anh sẽ bị hạn chế. Nhưng ở quang ải trấn thủ mười mấy tu sĩ, lại bố trí cấm chế cường đại. Muốn không kinh động người ở đây tiến vào trong ngọn lửa, quả thực không thể. Ngay khi Mộ Phong đang ủ rũ, một cô bé lại đến trước quang ải vào buổi tối. Cô bé chỉ khoảng 17-18 tuổi, trông rất lanh lợi, ngũ quan tinh xảo, mang vẻ hiền lành. Hơn nữa, trên người cô bé này lại không có chút tu vi nào. Điều này khiến Mộ Phong càng thêm nghi hoặc. Một cô bé không có bất kỳ tu vi nào, đến đây làm gì? Tuy nhiên, Mộ Phong phát hiện đây là một cơ hội, liền trực tiếp tiến vào vô tự kim thư, biến vô tự kim thư thành bụi trần, lặng lẽ rơi xuống người cô bé. Cô bé không hề phát hiện, trực tiếp đi đến trước quan ải. Chào các chú ạ. Một tu sĩ Viêm tộc vội vàng cười ha hả tiến lên phía trước, ê Du Du, là cháu à, sao cháu lại đến đây? Du Du biểu môi, ra vẻ quật cường, kể cháu cũng là tu sĩ Viêm tộc, dựa vào cái gì cháu lại không thể nhận được sự tán thành của thiên hỏa, không thể tu luyện ạ? Cháu không phục, cháu nhất định phải có được sự tán thành của thiên hỏa. Phương pháp tu luyện của tu sĩ Viêm tộc có chút khác biệt so với những tu sĩ khác. Sau khi sinh ra, họ phải tiến hành nghi thức. Chỉ khi nào đạt được sự công nhận của thiên hỏa, mới có thể tu luyện. Người không nhận được sự công nhận của thiên hỏa, sẽ bị coi là rác rưởi, sỉ nhục, không được phép tu luyện. Hiển nhiên, cô bé tên Du Du này chính là rơi vào tình huống đó. Du Du, hà tất phải kiên trì như vậy chứ? Đây là số mệnh mà. Mau về đi thôi, nơi này rất nguy hiểm. Tu sĩ Viêm tộc khuyên nhủ. Hiển nhiên, họ cũng rất yêu quý cô bé này. Du Du kiên định lắc đầu, nghe cháu là huyết mạch Viêm tộc, nhất định sẽ đạt được sự công nhận của thiên hỏa. Mấy chú cứ cho cháu qua đi. Cháu đảm bảo ngày mai sẽ mang đồ ăn ngon đến cho các chú. vài tu sĩ Viêm tộc không còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu, ấy vậy cũng được. Cháu chỉ được thử ở bên ngoài thiên hỏa thôi. Nếu không được, tuyệt đối không được miễn cưỡng. Chuyện này không phải trò đùa. Du Du vội vàng nói, chị yên tâm đi mấy chú. Cháu biết chừng mực mà. Mấy chú thấy cháu đến nhiều lần như vậy rồi, có sao đâu. Mấy người này mới cho qua, để Du Du đi qua. Du Du quả thực đã đến rất nhiều lần, trên người cũng có đồ phòng hộ, bình thường sẽ không xảy ra vấn đề gì, vì vậy họ đều không nghi ngờ. Rất nhanh, cô bé đi vào bên trong ngọn núi lớn, dọc theo một con đường nhỏ lát đá xanh, đi đến trước biển lửa. Biển lửa đúng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.